Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1000. Hổ xuống đồng bằng cũng không để bị chó ức hiếp. Thằng què chết tiệt, mau cút xa xa một chút cho anh. Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên thiết quải thất, tên què này rõ ràng muốn chết. Nếu không phải bây giờ hắn đánh nhau không được tốt như trước, hắn đã sớm cho tên khốn trước mặt một đá, nào còn có thể ở đây nói nhảm với hắn. Tiểu tử, mày muốn chết. Thiết quải thất lập tức nổi giận, hắn hận nhất người ta gọi hắn là thằng què. Khi chữ chế vang lên thì thiết quải thất đã đập gậy xuống đầu Hạ Thiên. Thiết quải thất người cũng như tên, cây gậy trên tay thật sự làm bằng sắt. Nếu người thường bị thứ này đập vào thì khó tránh khỏi tình cảnh bị thương. Động tác của thiết quải thất cũng không tính là nhanh. Dù bây giờ Hạ Thiên bị phong bế tất cả công lực nhưng hắn vẫn thấy rõ động tác của đối phương. Hắn nhanh chóng đứng lên, trên tay là một cây ngân châm. Hắn dịch chuyển bước chân đến bên cạnh thiết quải thất, sau đó đâm châm lên tay đối phương. Dù Hạ Thiên bây giờ không còn công lực nhưng hắn cũng không đến mức như Tống Ngọc Mị suy nghĩ, hắn sẽ không lập tức biến thành một người bình thường yếu nhược. Thực tế hắn không phải là người thường, hắn vẫn còn võ công đã từng rèn luyện, tuy công lực không còn nên võ công cũng yếu đi rất nhiều nhưng dù sao cũng là cao thủ đối với người thường. Ví dụ như phiêu miêu bộ, dù là người bình thường vẫn có thể sử dụng được, chẳng qua người thường sử dụng thường không linh hoạt mà thôi. Nếu chỉ biết chiêu thức mà không có sức mạnh thì uy lực tấn công sẽ tương đối có hạn. Bây giờ lực lượng của Hạ Thiên rất kém nhưng uy lực vẫn không nhỏ. Vì hắn là thần y, hắn có thể sử dụng ngân châm đâm lên những huyệt vị và bộ vị yếu hại của người khác. Ví dụ như bây giờ, hắn dùng ngân châm đâm trúng cánh tay thiết quải thất, tuy không có chút sức lực nào nhưng đối phương vẫn run rẩy, sắp ngã xuống đất. Động tác của Hạ Thiên cũng không dừng lại, hắn nhanh chóng dùng châm đâm lên đùi thiết quải thất, sau đó đá lên đầu gối của đối phương. Thiết quải thất đang đứng không vững chợt hét lên thảm thiết, sau đó quỳ rạp xuống đất. Tiểu tử, mày! Mày dám! Á, thiết quải thất dùng ánh mắt phẫn nộ và khó tin nhìn Hạ Thiên, trong miệng còn muốn nói vài lời uy hiếp, nhưng còn chưa kịp nói đã bị Hạ Thiên đá vào ngực, vì vậy mà hét lên thảm thiết rồi ngã ngửa xuống đất. Ngu ngốc, Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn thiết quải thất. Anh là hổ xuống đồng bằng cũng không thể để chó ăn hiếp, chú là loại chó què mà dám ức hiếp anh, đúng là không biết sống chết. Mày, mày gan lắm. Thiết quải thất khó khăn bò lên, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạ Thiên. Thằng ngu, tất nhiên là anh có gan, chú đã què rồi, bây giờ muốn làm thái giám luôn sao? Hạ Thiên tức giận nói. Cút xa anh ra một chút, đừng làm phiền anh rất bực bội. Đã có gan cướp địa bàn của tao, chắc cũng phải để lại tên họ chứ. Thiết quải thất dùng ánh mắt âm trầm nhìn Hạ Thiên, hắn chưa từng nghĩ rằng ăn mày ở đây dám ra tay với mình, vì vậy mà không mang theo người, không ngờ vì vậy mà hôm nay bị ăn đòn. Anh họ Tống, là Tống trong triều nhà Tống, tên chỉ có một chữ Tử, chính là không biết sống chết. Hạ Thiên trừng mắt nhìn thiết quải thất. Thằng nào dám tìm gây phiền cho anh, thằng đó coi như tìm chết. Con đàn bà Tống Ngọc Mị chết tiệt không cho phép Hạ Thiên tiếp tục dùng tên của mình, vì vậy Hạ Thiên quyết định sửa tên, còn cái tên Tống Tử là hắn vừa nghĩ ra. Nói một cách đơn giản thì cái tên Tống Tử có nghĩa là Tống Ngọc Mị phải chết, mà phức tạp một chút chính là hắn phải cởi sạch Tống Ngọc Mị ra, mỗi ngày tép đít 1000 lần. Thiết quải thất dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên. Sau đó hắn nhặt cây gậy lên và định bỏ đi. Này thằng què, đứng lại. Hạ Thiên đột nhiên nhớ ra một chuyện, sau đó hắn nói. Mày còn muốn thế nào? Thiết quải thất dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên. Chú có vẻ không giống như ăn mày, có lẽ phải có tiền chú để lại bóp cho anh rồi đi. Hạ Thiên lười biếng nói, không có tiền cũng không tốt, tên ăn mày què này dám gây phiền cho hắn, vừa rồi dám đòi hắn đóng tiền, bây giờ hắn đòi lại. Lúc này Thiết Quải Thất lại rất dứt khoát, hắn trực tiếp móc bóp ra ném cho Hạ Thiên. Hạ Thiên chụp lấy rồi phất tay. Thằng què chết tiệt, chú có thể phắn, không nên lăn tăn trước mặt anh, nếu không anh cho chú đi xe lăn bây giờ. Thiết Quải Thất dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên, nhưng sau đó hắn lại khập khiễng bỏ đi. Nghèo kiết xác. Hạ Thiên lúc này kiểm tra chiến lợi phẩm, hắn phát hiện trong bóp dù có tiền nhưng không nhiều, có 5 tờ 100 đồng còn lại là tiền lẻ vài chục đồng. Hạ Thiên rút ra 500 đồng, sau đó hắn thuận tay ném tiền lẻ cho tên ăn mày thiếu niên đối diện, lại thuận miệng hỏi một câu. Này, chú biết khách sạn nào gần đây không? Đại ca, nếu đi từ đây xuống thì bên kia có khách sạn, nhưng rất mắc, mỗi tối là 200. Tên thiếu niên tàn tật dùng tay chỉ về phía cách đó không xa. À, chỉ 200 thôi à, đủ rồi. Hạ Thiên thuận miệng nói, bây giờ hắn có 500, hắn thầm nghĩ trước tiên phải sắp xếp cho Ninh Khiết, sau đó mới ra ngoài nghĩ biện pháp kiếm tiền. Tên thiếu niên tàn tật nhìn về phía Thiết Quải Thất biến mất cách đó không xa, hắn khẽ hạ giọng nói. Đại ca, em thấy anh nên chạy đi, Thiết Quải Thất kia rất lợi hại, hắn nhất định sẽ tìm người báo thù, hắn có rất nhiều đàn em, anh không đánh lại nhiều người như vậy đâu. Điều này chú không cần quan tâm. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó hắn bước đến trước mặt Ninh Khiết, bế nàng lên rồi thầm nói. Tiểu Keo Kiệt chỉ hình như nên giảm béo được rồi. Thật ra Ninh Khiết cũng không tính là nặng, nàng cũng không được coi là đầy đặn, thân hình chỉ có thể nói là gầy mà thôi, tất nhiên sẽ không phải giảm béo. Nhưng Hạ Thiên từ một kẻ sức mạnh siêu nhiên biến thành người thường nên không thích ứng với sức lực biến đổi, vì vậy mà thấy Ninh Khiết rất nặng. Cũng may tuy không thích ứng nhưng Hạ Thiên vẫn miễn cưỡng bế Ninh Khiết đi. Vài phút sau hắn đi qua câu và tìm được khách sạn theo lời nói của tên ăn mày. Khách sạn này không tệ, so sánh được với khách sạn Đông Thăng ở huyện Mộc Dương, nhưng không quá cao, chỉ có 6 tầng. Vài tháng trước Hạ Thiên ngủ mê được Ninh Khiết đưa về nhà, vài tháng sau Ninh Khiết hôn mê được Hạ Thiên đưa vào khách sạn coi như có qua có lại. Những năm nay kiếm phòng khách sạn rất dễ. Tuy Hạ Thiên ôm một Ninh Khiết đã hôn mê nhưng đóng 300 đồng và sử dụng chứng minh của nàng đăng ký, hắn thuê được một gian phòng 168 đồng một ngày. Còn chuyện Ninh Khiết hôn mê, nhân viên chỉ hỏi một câu, Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, lý do là say rượu, vì thế mà nhân viên chẳng hỏi gì thêm, đưa khóa cho hắn lên phòng. Này, chị thật sự phải giảm béo đấy. Hạ Thiên cuối cũng cùng ôm Ninh Khiết vào phòng, hắn ném nàng lên giường, sau đó oán trách một câu, trong lòng có chút buồn bực, sức lực mất đi cũng thật sự khó chịu. Sau này hắn muốn ôm vợ phải cố hết sức, nếu ôm hai vợ thì chẳng phải không làm được sao? Không được, phải nghĩ biện pháp phục hồi công lực mới được. Hạ Thiên lầm bầm nói Tống Ngọc Mị kia rất đáng ăn đòn, bây giờ hắn rất muốn ngược đãi nàng. Nhưng hắn cũng phát hiện Tống Ngọc Mị nói không sai, một người hùng mạnh mà trở nên yếu đuối thật sự rất khó chịu. Tất nhiên Hạ Thiên không thừa nhận mình đã yếu đi, hắn vẫn cho rằng mình còn mạnh nhưng không như trước kia mà thôi. Bây giờ hắn phải phục hồi lại trạng thái hùng mạnh của mình, sau đó cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn Tống Ngọc Mị, sau đó di dạy bảo ngược lại nàng ta. Hạ Thiên cảm thấy mình rất có thể khôi phục lại công lực, vì tất cả công lực của hắn không mất đi, chỉ bị Tống Ngọc Mị dùng một phương pháp đặc biệt để chặn lại, chỉ cần mở ra là lại bình thường. Nhưng phải mở ra thế nào? Bây giờ Hạ Thiên căn bản không thể vận công, nếu dùng ngoại lực thì chỉ có thần tiên tỷ tỷ mới giúp được. Nhưng vấn đề là bây giờ hắn không thể và không dám đi tìm nàng, vì hắn thấy nàng bây giờ sợ rằng vẫn chưa là đối thủ của Tống Ngọc Mị. Nếu để Tống Ngọc Mị tìm được thần tiên tỷ tỷ thì quá phiền. không thể đi tìm thần tiên tỷ tỷ, mà Tống Ngọc Mị kia cũng sẽ không giúp mình giải khai, chẳng lẽ mình không thể nào khôi phục lại. Hạ Thiên buồn bực, hắn nhìn Ninh Khiết mà sinh ra xúc động muốn đánh người. Đều là Vừa Keo Kiệt gây ra cả, nếu không phải chỉ làm đệ tử của Tống Ngọc Mị, sao cô ta có thể chuyển hết âm hỏa sang người chị được. Đúng rồi, âm hỏa. Hạ Thiên đột nhiên có chút hưng phấn, khoảnh khắc này hắn có một ý nghĩ rất lớn gan, nhưng ý nghĩ này chưa hẳn sẽ giúp hắn cởi bỏ áp chế, nhưng hắn xem ra đây là biện pháp duy nhất, hắn phải mạo hiểm thử một lần. Biện pháp của Hạ Thiên chính là lợi dụng âm hỏa trên người Ninh Khiết, vì âm hỏa kia không có tác dụng mà chỉ tạo nên tổn thương cho Tống Ngọc Mị, thực tế đây cũng là chân khí. Hơn nữa là một luồng chân khí cực mạnh đủ để đánh tan chân khí áp chế trên người hắn. Nhưng ngay sau đó Hạ Thiên lại phát hiện ra một vấn đề, đó chính là làm sao chuyển rời âm hỏa từ Ninh Khiết sang mình và sử dụng. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1001. Ninh Khiết lột xác một lần nữa. Nếu là khi Hạ Thiên chưa bị phong bế công lực thì hắn nhất định có thể chuyển rời âm hỏa từ trên người Ninh Khiết sang mình. Tuy không thể nói là quá dễ dàng, nhưng nếu muốn làm thì cũng không tính là khó. Vấn đề là bây giờ công lực của hắn bị phong bế, bây giờ hắn căn bản không thể nào dùng ngân châm chuyển âm hỏa sang người mình. Còn nếu Ninh Khiết bây giờ là bình thường, nàng có thể khống chế được âm hỏa thì cũng giống như Tống Ngọc Mị, nàng có thể chuyển rời âm hỏa sang người Hạ Thiên. Đáng tiếc là bây giờ nàng lại hôn mê, hơn nữa dù có tỉnh thì nàng cũng không thể khống chế âm hỏa. Vì vậy nhờ vào Ninh Khiết chủ động đưa âm hỏa sang người Hạ Thiên là không thực tế. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Ninh Khiết một lúc lâu, sau đó hắn lẩm bẩm: xem ra mình chỉ có thể miễn cưỡng thu Dược Keo Kiệt làm vợ. Hạ Thiên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn phát hiện đây là biện pháp duy nhất. Chân khí sở dĩ được gọi là âm hỏa chỉ có một nguyên nhân, một phụ nữ muốn chuyển âm hỏa sang người đàn ông thật ra rất đơn giản, chỉ cần cùng đàn ông lên giường một trận là được. Tất nhiên nếu âm hỏa quá nhiều thì người đàn ông chưa chắc đã gắng gượng được, vì vậy Hạ Thiên đã từng nói Tống Ngọc Mị muốn vứt bỏ âm hỏa thì phải tìm thật nhiều đàn ông mới được. Nhưng rõ ràng Tống Ngọc Mị không làm như vậy. Nàng chỉ bị Hạ Thiên sờ một chút mà đã hận thấu xương, sao có thể dùng phương pháp kia để chuyển rời âm hỏa. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Ninh Khiết đang hôn mê bất tỉnh, hắn thì thào nói: thật ra chỉ ngoài Keo Kiệt thì các phương diện khác cũng rất tốt, chân dài nhỏ nhắn thứ này tôi rất thích, ngực tuy hơi nhỏ nhưng tôi sờ vài lần sẽ lớn lên, làn da cũng tốt, tốt xấu gì tôi cũng đã từng tẩy tủy cho chị. Còn nữa, gương mặt cũng khá xinh xắn, tuy so ra kém một chút với các bà vợ khác nhưng lần này tôi quyết định hạ thấp điều kiện, chỉ cần sau này chị đừng quá nhỏ mọn, tôi sẽ thu chị làm vợ. Hạ Thiên lầm bầm, Ninh Khiết tất nhiên không có phản ứng, vì nàng căn bản không nghe thấy, nàng đang hôn mê. Có nên hỏi Dù Keo Kiệt có muốn làm vợ mình hay không nhỉ? Hạ Thiên lại lầm bầm, sau đó hắn lắc đầu. Không cần hỏi, chuyện tốt như vậy nhất định chị ta sẽ đồng ý. Hơn nữa bây giờ mình cũng không có biện pháp cứu chị ta tỉnh lại. Hạ Thiên quyết định và lập tức hành động. Hắn thật sự không chịu được tình cảnh lúc này. Hắn phải khôi phục lại công lực. Dù chuyển âm hỏa sang người rất nguy hiểm, nhưng hắn đã từng dùng băng hỏa linh khí để thôn phệ âm hỏa. Vì vậy hắn tin âm hỏa có thể hóa giải sự phong bế của Tống Ngọc Mị với mình. Hắn nhất định có thể tiêu hóa được số âm hỏa kia, đến khi đó công lực của hắn sẽ tăng mạnh, nói không chừng sẽ trực tiếp sử dụng được nhịp thiên để ngũ châm. Hạ Thiên đứng dậy đi ra cửa, hắn xác định cửa đã được đóng chặt, sau đó còn dùng ghế chèn cửa, cuối cùng mới đến bên giường, hai tay rơi trên áo Ninh Khiết. Hắn đã từng xem sạch toàn thân nàng vài lần, vài ngày trước còn giúp nàng cởi quần áo, tất nhiên bây giờ cũng không có gì chẳng thích ứng, chẳng qua công lực bị quản chế nên tốc độ cởi quần áo cũng rất chậm, điều này làm cho hắn càng kiên định quyết tâm khôi phục lại công lực, nếu không sau này cởi quần áo cho vợ sẽ rất chậm. Cũng may tuy lần này động tác không nhanh nhưng Hạ Thiên cũng thuận lợi cởi tất cả quần áo của Ninh Khiết xuống, hắn nhìn nàng nằm trên giường mà không khỏi ngẩn ngơ. Trong người nàng có quá nhiều âm hỏa, vì vậy mà thân thể nàng chợt lạnh như băng, nhưng cũng vì vậy mà làm cho da thịt của nàng cũng sống băng trong suốt long lanh. Lúc này Ninh Khiết là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, điều này làm cho Hạ Thiên ngây người, nàng hình như trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Chỉ bây giờ đã đủ tư cách làm vợ tôi, như vậy tôi cũng thấy không quá thiệt thòi. Hạ Thiên thì thào nói. Sau đó hắn lấy ra một cây châm bắt đầu đâm lên người Ninh Khiết. Tuy Ninh Khiết có vẻ giống như đóng băng nhưng trong cơ thể nàng cũng không phải băng, làn da của nàng rất mềm mại chẳng khác gì người thường, vì vậy ngân châm của Hạ Thiên thuận lợi đâm vào trong nơ gơ u v quy quy o y nơ. Khi Hạ Thiên liên tục đâm thì thân thể Ninh Khiết có chút biến hóa, da thịt trong suốt long lanh của nàng dần trở nên màu phấn hồng, mà màu sắc này lại ngày càng đậm. Nhịp tim vốn thong thả của nàng cũng trở nên gấp gáp hơn, mắt bắt đầu hấp háy, bộ dạng giống như sắp tỉnh lại. Tốc độ của Hạ Thiên càng lúc càng nhanh hơn, hắn cũng hít thở dần dồn dập, trên trán bắt đầu vã mồ hôi. Bây giờ thể lực của hắn không được như trước kia, vì vậy thi đâm một lúc đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Nhưng hắn biết mình phải cố gắng, vì hắn phải dùng ngân châm kích phát Ninh Khiết một cách triệt để. Bây giờ âm hỏa trong người Ninh Khiết chính là những gì mà Tống Ngọc Mị cơ bản đã tích lũy nhiều năm. Luồng âm hỏa này tương đối khổng lồ, dưới trạng thái bình thường, hắn nếu không đại chiến vài trăm hiệp với Ninh Khiết thì rất khó chuyển rời tất cả âm hỏa sang người mình. Nhưng nếu âm hỏa này không sang người hắn, như vậy căn bản không thể phá tan được sự áp chế công lực, vì vậy hắn phải làm một lần và chuyển rời tất cả âm hỏa sang người mình. Cũng may Hạ Thiên là thần y, hắn còn có hai cây châm, vì vậy hắn có thể tây ra chút ngoại lực. Trước tiên hắn dùng ngân châm kích phát Ninh Khiết, làm cho âm hỏa và lửa tình trong người nàng cùng bùng lên. Khi nàng bị kích thích đến cực điểm thì hắn sẽ kết hợp với nàng, như vậy âm hỏa trong người nàng sẽ chuyển sang hắn với tốc độ nhanh nhất. Màu hồng trên da thịt Ninh Khiết ngày càng đậm, nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh. Nhịp tim vốn lâu lâu mới đập một lần, lúc này đã khôi phục lại tốc độ của người bình thường. Mắt nàng cũng có hơi hấp háy nhưng còn chưa mở ra, giống như vẫn còn chưa tỉnh táo trở lại. Ngạc nhiên chính là cơ thể của nàng dần bốc lên chút khí nóng. Lúc này Hạ Thiên đã thu ngân châm trở về, sau đó hắn nhanh chóng cởi sạch quần áo của mình ra, cuối cùng nhào lên thân thể hồng đậm của Ninh Khiết. Khi Hạ Thiên và Ninh Khiết hòa cùng một thể, Ninh Khiết chợt phát ra tiếng kêu duyên dáng, hai mắt chợt mở ra, thân thể cũng chậm rãi uốn éo giống như đang cố gắng phối hợp với Hạ Thiên. Nhưng thân thể của nàng không được linh hoạt, vì vậy trận chiến này chỉ duy nhất Hạ Thiên chiếm thế chủ động. Lần đầu tiên Hạ Thiên cảm nhận được sự mệt mỏi khi chinh chiến, trước kia hắn chưa từng biết mệt. Nhưng lúc này thể lực của hắn không thể so sánh với trước, đồng thời vừa thi châm mệt mỏi xong, bây giờ hắn không có cảm giác hưởng thụ như xưa. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn làm việc mà không có tính chất hưởng thụ, chỉ giống như đang làm nhiệm vụ. Hắn liên tục xâm chiếm Ninh Khiết, hầu như dùng tất cả sức lực tấn công, dần dần màu đỏ đậm trên làn da nàng dần mất đi, màu sắc ngày càng nhạt. Trận chiến này giằng co rất lâu, mãi đến khi Ninh Khiết chợt cất cao giọng rền rĩ, Hạ Thiên đột nhiên ngã sấp vô lực trên người nàng. Khoảnh khắc khi hắn ngã xuống thì nhanh chóng rút ra một cây ngân châm đâm lên phần bụng dưới của Ninh Khiết, một luồng khí lạnh như băng chợt truyền qua người hắn theo vị trí tiếp giáp giữa hai người với khí thế cực kỳ mãnh liệt. Thành công! Hạ Thiên chợt có chút vui sướng, cuộc chiến gian khổ vừa rồi coi như không uổng phí, âm hỏa trong người Ninh Khiết cuối cùng cũng truyền sang người hắn, đồng thời cũng nhanh chóng tấn công lên vị trí Tống Ngọc Mị áp chế công lực của Hạ Thiên. Điều làm cho Hạ Thiên hưng phấn muốn nhảy dựng lên chính là luồng âm hỏa này mạnh mẽ vượt mức tưởng tượng, chỉ một lần phóng vào trong kinh mạch đã làm hắn cảm nhận được băng hỏa linh khí quen thuộc đang vận chuyển. Vì vậy mà hắn không khỏi sinh ra xúc động muốn ung Ninh Khiết đè xuống tiếp tục chiến đấu. Đáng tiếc là Hạ Thiên không làm như vậy, vì hắn lập tức phát hiện âm hỏa hùng mạnh vừa là chuyện tốt vừa là chuyện xấu với mình. Vì sau khi âm hỏa phá tan áp ý của Tống Ngọc Mị thì lập tức có tính toán muốn thôn phệ băng hỏa linh khí trong người hắn. Điều hắn cần làm bây giờ chính là dùng băng hỏa linh khí chống đỡ sự tấn công của âm hỏa. Thân thể của hắn lại trở thành chiến trường của băng hỏa linh khí và âm hỏa. Cậu không sao chứ? Giọng điệu trầm thấp của Ninh Khiết chợt vang lên. Âm hỏa trong người nàng hoàn toàn biến mất, cơ thể cũng khôi phục lại trạng thái bình thường. Nếu có tha đổi thì nàng đã từ vị trí khuê nữ trở thành phụ nữ chân chính. Lúc này người đàn ông biến nàng thành phụ nữ còn đang nằm bên trên, nhưng nàng phát hiện tình huống của hắn không thích hợp. Hạ Thiên đột nhiên lăn xuống người Ninh Khiết, sau đó hắn dùng châm liên tục đâm 10 lần lên người mình, sau đó ngừng lại, ngồi khoanh chân trên giường, nhắm mắt lại thân thể khẽ run. Ninh Khiết há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nên lời. Nàng chỉ dùng ánh mắt lo lắng nhìn Hạ Thiên. Nàng không vì phát hiện mình không mảnh vải che thân với Hạ Thiên mà sợ hãi, giống như nàng bình tĩnh tiếp nhận tình cảnh thế này phát sinh. Nửa giờ sau Hạ Thiên mới chậm rãi thở dài một hơi. Hắn mở mắt nhìn Ninh Khiết. Cậu không sao đấy chứ? Ninh Khiết cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi. Có chuyện, nhưng sẽ không chết. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó hắn nhìn Ninh Khiết. Này, Tử Keo Kiệt, tuy tôi lén biến chị thành vợ, nhưng chị nên vui mừng. Ừ, tôi rất vui. Ninh Khiết trả lời, điều này nằm ngoài dự đoán của Hạ Thiên. Cậu không cần giải thích, thật ra tôi hôn mê và mọi người tưởng tôi không nghe được bất kỳ điều gì. Thực tế tôi có thể nghe được tất cả, dù là cậu hay sư phụ tôi, hay lời nói của Tống Ngọc Mị kia, tôi đều nghe thấy rất rõ ràng. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1002. Vợ dù keo kiệt của tôi. Hạ Thiên chợt ngẩn ngơ. Sau đó hắn thầm nói, Tử Keo Kiệt chỉ rõ ràng không còn keo kiệt. Hạ Thiên không đợi Ninh Khiết nói chuyện mà hưng phấn nói, vẫn là tôi lợi hại nhất, một người keo kiệt như chị sau khi trở thành vợ tôi thì hết keo kiệt. Nếu là ngày xưa Ninh Khiết nghe được những lời này của Hạ Thiên thì nhất định sẽ tranh chấp vài câu, nhưng lúc này nàng không phản ứng lại lời nói của hắn. Nàng chỉ nghiêng người kéo chăn che giấu thân thể của mình, sau đó dùng ánh mắt khác thường nhìn Hạ Thiên, giọng điệu cũng khác thường. Cậu thích gọi tôi là Dù Keo Kiệt, sau này coi như tôi là Dù Keo Kiệt, nhưng chỉ keo kiệt với người khác, vĩnh viễn sẽ không keo kiệt với cậu, cậu thấy sao? Tốt, ý kiến này rất tốt, sau này chỉ là vợ Dù Keo Kiệt của tôi. Hạ Thiên nghiêm trang nói một câu. Sau đó hắn chui vào trong chăn rồi lẩm bẩm, đúng là có hơi lạnh. Lạnh? Ninh Khiết có chút kinh hãi, nàng chủ động dán thân thể ấm áp của mình lên chăn, miệng nghi ngờ nói, sao cậu lại lạnh? Ủa, sao người cậu lạnh như băng vậy? Chẳng lẽ âm hỏa còn trong người cậu? Giọng điệu của Ninh Khiết bắt đầu trở nên dịu dàng, vì nàng muốn dịu dàng một chút với Hạ Thiên. Sau khi Tống Ngọc Mị chuyển hết âm hỏa lên người thì nàng chính thức đóng băng và hôn mê, nhưng sau đó không lâu nàng lại khôi phục ý thức. Tuy nàng không thể mở miệng nhưng có thể nghe được tất cả âm thanh ở bên ngoài, dù nàng không tận mắt thấy tất cả những gì đang phát sinh, nhưng nàng dùng hai tai cũng cảm nhận được. đã từng có thời gian Ninh Khiết không có hảo cảm với Hạ Thiên, vì hắn để lại cho nàng ấn tượng không tốt, lại hay nói những lời kỳ quái làm nàng tức giận. Sau đó nàng là đệ tử của Tống Ngọc Mị, nhanh chóng có thân phận tôn quý làm nàng khó thể thích ứng. Khi đó nàng lại biết thêm nhiều chuyện về Hạ Thiên, hắn vừa lưu manh vừa lang nhăng, điều này càng làm nàng bất mãn. Nếu xét phương diện khác thì Tống Ngọc Mị cho Ninh Khiết một áp lực khổng lồ, nàng phát hiện mình sợ hãi đối phương từ trong đáy lòng, vì thế mà không dám cãi lệnh. Tống Ngọc Mị bắt nàng làm gì thì làm thứ đó, để nàng đi lừa Hạ Thiên, dù trong lòng nàng có chút áy náy nhưng cũng chỉ ngoan ngoãn làm theo. Tống Ngọc Mị nói nàng đi tìm Nguyệt Thanh Nhã, nàng đến Thanh Phong Sơn, hầu như tìm khắp Thanh Phong Sơn vài lượt, cuối cùng không có thu hoạch gì. Những lúc đó tuy Ninh Khiết cảm thấy không tình nguyện nhưng dù sao cũng không quá đáng trách, vì dù gì đó cũng là sư phụ của nàng. Tống Ngọc Mị dạy nàng võ công hùng mạnh, lại cho nàng thân phận cao quý, nàng cũng nên làm cho đối phương chút chuyện vặt. Tất nhiên nếu người Tống Ngọc Mị cần đối phó không phải Hạ Thiên thì tốt hơn, dù sao nàng có bất mãn nhưng cũng không thật sự hận Hạ Thiên. Nàng biết mình từ một phụ nữ bất hạnh biến thành mỹ nữ, cuối cùng còn là người đẹp có thân phận cao quý, công lao lớn nhất không phải là Tống Ngọc Mị, chính là Hạ Thiên. Trước đó hắn chữa mắt, chữa tật chân dài chân ngắn cho nàng, đồng thời cũng cho nàng một thứ gọi là linh khí. Nhưng những gì phát sinh trước đó vài chục giờ đã làm Ninh Khiết hiểu ra vấn đề, cũng làm nàng từ bỏ ảo tưởng với Tống Ngọc Mị. Cuối cùng nàng cũng hiểu từ đầu đến cuối vị sư phụ kia không coi mình là đệ tử, dù là kẻ nào cũng có thể hy sinh, không riêng gì nàng, ngay cả đám người Tống gia đều có thể hy sinh, mà nàng từ đầu chẳng qua chỉ là một công cụ mà thôi. Điều nàng cảm thấy cực kỳ buồn cười chính là sở dĩ mình có thể trở thành công cụ hữu dụng cho người ta cũng vì Hạ Thiên ban cho năng lực phi phàm, nhưng sau khi nàng trở thành công cụ thì lại đối phó với chính Hạ Thiên. Ninh Khiết đã từng cảm thấy sư phụ của mình rất tốt, đã từng cảm thấy Hạ Thiên giúp mình nhưng thường xuyên làm mình nổi điên, cũng không đối xử tốt với mình. Nhưng khốn nổi khi nàng bị người ta vứt bỏ thì người ở bên cạnh lại chính là Hạ Thiên. Dù hắn bị sư phụ của nàng uy hiếp, bị áp chế công lực, mất đi năng lực hùng mạnh, hắn vẫn mang nàng theo. Khi Ninh Khiết cảm giác được Hạ Thiên cố sức ôm nơ đến khách sạn, nàng thật sự rất muốn khóc. Đáng tiếc khi đó nàng không khóc ra tiếng. Cuối cùng nàng phát hiện người tốt với mình nhất là Hạ Thiên. Dù đôi khi Hạ Thiên nói chuyện không dễ nghe, dù hắn thường xuyên nói nàng là vừa keo kiệt, dù hắn thường xuyên chiếm tiện nghi của nàng, nhưng hắn chưa từng hại nàng, khi gặp tình cảnh khó khăn hắn chưa từng vứt bỏ nàng. Thật ra hắn có thể ném nàng đi như rác rưởi, vì hắn không có nghĩa vì gì cần phải giúp nàng, nếu hắn làm như vậy thì nàng tin không bao lâu nữa mình sẽ được đưa đi hỏa táng. Khi Hạ Thiên ở bên cạnh lầm bầm muốn thu nàng làm vợ, nàng thật sự muốn mở miệng đồng ý, đáng tiếc là nàng không thể nói nên lời. Sau đó khi nàng phát hiện mình có hơi cử động thì cố gắng phối hợp với hắn, tuy nàng không hiểu nhưng vẫn muốn cho hắn biết mình thật sự tình nguyện. Sau đó Hạ Thiên nói nàng nên vui mừng mới đúng, và nàng thật sự vui mừng, khoảnh khắc này nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc này đến quá đột nhiên nhưng lại là sự thật, vì vậy Ninh Khiết quyết định phải quý trọng. Nàng biết Tống Ngọc Mị uy hiếp Hạ Thiên không được liên lạc với những bà vợ khác, nàng không biết sau này hắn có đánh bại Tống Ngọc Mị hay không, nhưng nàng biết mình sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ với hắn, đến khi Tống Ngọc Mị biết nàng còn sống và ra tay sát hại, trong khoảng thời gian đó nàng sẽ không cho Hạ Thiên cô độc. Trước kia Ninh Khiết thích cãi nhau với Hạ Thiên, nhưng bây giờ nàng quyết định phải dịu dàng, nàng phải là một người phụ nữ dịu dàng, ngoan ngoãn phục tùng, hắn muốn gì nàng đều có thể cho, để hắn thật sự vui vẻ. Vì vậy nghe nói hắn lạnh thì nàng cũng dùng thân thể của mình áp lên người hắn, nhưng nàng đột nhiên phát hiện thân thể hắn lạnh như băng, loại cảm giác lạnh này rất quen thuộc với nàng, không phải do gió lạnh, do âm hỏa mang đến. Tất nhiên vẫn còn, âm hỏa còn rất nhiều, bây giờ tôi không thể hấp thu tất cả, vì vậy chỉ có thể tạm thời áp chế ở phía bên trái. Hạ Thiên giải thích một câu, chỉ có thể sờ bên phải, bên này không lạnh. Ninh Khiết sớt này đã ôm lấy Hạ Thiên, vì vậy nàng thật sự cảm nhận được bên trái cơ thể hắn như hàn băng nhưng bên phải cực kỳ ấm áp, thậm chí còn ấm hơn người nàng. Nhưng thân thể một lạnh một nóng này quá rõ ràng, lại nằm trên cùng một người, điều này làm nàng cảm thấy không bình thường. Như vậy không sao đấy chứ? Ninh Khiết lo lắng hỏi. Có lẽ không? Hạ Thiên thật ra cũng không quá khẳng định, vừa rồi hắn phát hiện mình không thể nào chống đỡ luồng âm hỏa khổng lồ này, vì vậy dưới tình huống bất đắc dĩ mới dùng biện pháp này để áp chế âm hỏa. Sở dĩ hắn nghĩ ra biện pháp này vì linh cảm đến thân thể một nóng một lạnh của Mị Nhi trước kia, vì thế hắn nghĩ mình tạm thời nên như vậy. Nhưng bây giờ cậu cảm thấy lạnh, phải làm sao bây giờ? Ninh Khiết ôm chặt Hạ Thiên hơn. Như vào có dễ chịu chút nào không? Không sao, chỉ hơi lạnh mà thôi, tôi còn có thể chịu được. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến thứ này. Tôi đã nghĩ ra biện pháp, mỗi ngày hấp thu một phần âm hỏa, như vậy sau một thời gian thì có thể hoàn toàn khôi phục lại như thường, đến khi đó chúng ta có thể đi tìm tính sổ với Tống Ngọc Mị kia. Cậu thật sự có biện pháp hấp thu âm hỏa sao? Tâm tình của Ninh Khiết có khá hơn một chút. Tất nhiên là thật. Hạ Thiên mất hứng. Tôi cũng không lừa gạt người khác. Không giống như vợ vừa keo kiệt hay lừa gạt tôi. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi thì thào. Âm hỏa chết tiệt này đúng là rất lạnh, không bằng chúng ta làm chút vận động, xem có nóng lên không. Làm chút vận động sao? Ninh Khiết chợt không kịp phản ứng. Cậu muốn ra ngoài tản bộ sao? Tất nhiên là không. Hạ Thiên dùng cánh tay ấm áp ôm lấy Ninh Khiết. Vừa rồi vì hấp thu âm hỏa mà thiếu chút nữa tôi đã mệt chết, thật sự rất mất mặt, bây giờ thể lực dồi dào, phải lấy lại mặt mũi. Hạ Thiên nói và đưa Ninh Khiết xuống dưới, dù bây giờ một nửa người của hắn lạnh như băng nhưng bộ phận kia lại không nằm trong phạm vi lạnh, nơi đó vừa nóng vừa ấm. Mà bộ vị nóng hổi này cũng nhanh chóng làm cho Ninh Khiết trực tiếp cảm nhận được nhiệt lực trên người Hạ Thiên. Dù chỗ kia vẫn còn hơi đau nhưng bây giờ nàng đã khôi phục lại bình thường, nàng vẫn cố gắng nghênh tiếp với hắn. Cuối cùng Hạ Thiên cũng lấy lại mặt mũi, nhưng đợt vận động này cũng không làm hắn cảm thấy ấm, thân thể vẫn lạnh, cũng may mà hắn nhịn được, vì vậy trong lòng hắn có chút vui sướng. Âm hỏa kia đúng là chết tiệt, tuy vẫn làm hắn cảm thấy lạnh, nhưng may mà hắn lại là đàn ông làm bằng sắt. Trước khi chúng ta đánh bại Tống Ngọc Mị, chẳng lẽ cứ ở tại chỗ này? Ninh Khiết khẽ dựa vào trong ngực Hạ Thiên, tuy một nửa người của hắn lạnh như băng nhưng nàng vẫn không xịt ra, nàng không phải là người thường, bây giờ trong người không còn âm hỏa, vì vậy có thể chống đỡ cảm giác lạnh. Nhưng lúc này nàng có chút mê man với cuộc sống sau này, dù nàng chưa ra khỏi cửa khách sạn nhưng cũng biết đây là thành phố Cảng Thành. Nàng vẫn còn xa lạ với thành phố này, là lần đầu tiên nàng đến đây. Đúng vậy. Hạ Thiên có vài phần buồn bực, hắn khẽ gật đầu, sau đó an ủi Ninh Khiết một câu. Chị đừng lo, chúng ta sẽ không chờ lâu ở đây, tôi khẳng định sẽ nhanh chóng hấp thu hoàn toàn âm hỏa. Đến lúc đó tôi có thể đánh bại con đàn bà Tống Ngọc Mị chết tiệt kia. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1003. Kế hoạch phải hết sức cẩn thận. Tôi không sao, tôi chỉ lo lắng cho cậu. Bây giờ Tống Ngọc Mị không cho cậu liên lạc với những bà vợ kia, cũng không cho cậu dùng tên thật, cô ta rõ ràng muốn cho cậu ở một địa phương xa lạ với hai bàn tay trắng, bị người ta ức hiếp. tôi chỉ sợ cậu không chịu được thôi. Ninh Khiết khẽ nói. Tôi cũng không phải sợ, trước khi tôi gặp cậu, tôi là một cô gái không may, bây giờ không biết đã tốt hơn trước kia bao nhiêu lần rồi. Hạ Thiên lại không quan tâm đến những vấn đề này. Tống Ngọc Mỹ kia cho rằng tôi không còn chút năng lực nào, nhưng cô ta không biết tôi không có công lực cũng có thể đánh bại rất nhiều người. Hơn nữa bây giờ công lực của tôi đã khôi phục trở lại, nhưng vì muốn áp chế âm hỏa mà không thể dùng hết, nhưng không có kẻ nào ức hiếp được. Hạ Thiên khẽ hừ một tiếng rồi nói thêm. Tôi tạm thời sẽ không là Hạ Thiên, lấy tên là Tống Tử để cho Tống Ngọc Mỹ kia đi tìm chết. Ai chọc tôi thì người đó phải đi tìm chết. Tôi sẽ ngồi lên du thuyền một lần nữa, sau lần này đã có thể gặp lại Tiểu Kiều và Lãnh Băng Băng được rồi. Chồng, tôi cũng không để cho người khác ức hiếp cậu. Giọng nói của Ninh Khiết rất dịu dàng. Với năng lực của tôi bây giờ, dù kém cậu trước kia nhưng đối phó với người thường là rất dễ dàng. Tôi chỉ lo lắng một vấn đề, đó là bây giờ Tống Ngọc Mỹ đã về thủ đô nhưng không biết có phái người âm thầm theo dõi chúng ta hay không. Nếu thật sự là có, cô ta mà biết được chúng ta sống tốt, sợ rằng sẽ tiếp tục đến tìm phiền toái. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói. Vợ vừa keo kiệt, lần trước tôi thấy chỉ có 4 vệ sĩ ở thôn Hạ Dương, bây giờ chỉ có lợi hại hơn bọn họ chưa? Ừ, Tống Ngọc Mỹ nói tôi luyện công thời gian ngắn, nhưng vì trong người có linh khí nên đám người Tống Hùng kia so ra vẫn kém. Vì vậy dù tôi chỉ luyện võ vài tháng nhưng bây giờ muốn đánh bại bọn họ là rất dễ dàng. Ninh Khiết cũng có chút tự tin với vấn đề này. Hơn nữa bọn họ có cùng một sư phụ với tôi hiểu võ công của bọn họ, cũng biết nhược điểm của bọn họ, trước mặt bọn họ tôi có ưu thế tuyệt đối. Như vậy thì rất đơn giản, Tống Ngọc Mỹ kia bây giờ cho rằng tôi không còn bản lĩnh gì, còn bắt tôi phải làm ăn mày, tất nhiên phải có người theo dõi. Nhưng 8 phần người kia lâu lâu chỉ đến xem một lần mà thôi, cũng không có quá nhiều người theo dõi sát sao. À, bây giờ công lực của tôi có chút hạn chế, có lẽ cũng không dễ dàng phát hiện ra người theo dõi mình. Hạ Thiên nói đến đây thì có chút khó hiểu, hắn suy nghĩ rồi nói tiếp. Đúng rồi, vợ vừa keo kiệt, bây giờ giống như đã giữa trưa, tôi ra ngoài dùng cơm. Còn chị, sau khi tôi ra ngoài thì bám theo sau, bây giờ bọn họ còn chưa phát hiện chị đã khôi phục lại như thường, chắc chắn sẽ không ai chú ý. Sau đó chị có hơn phân nửa sẽ tìm ra được người theo dõi tôi, cuối cùng chị chỉ cần tìm cơ hội xử lý tên kia là được. Ừ, chồng nói đúng, chúng ta cứ làm như vậy. Ninh Khiết có hơi suy xét, sau đó tỏ ra tán thành, nhưng cuối cùng còn hỏi một câu. Trực tiếp giết đi sao? Nếu sát hại thì Tống Ngọc Mỹ kia sẽ không thu được tin tức, nhất định sẽ nghi ngờ. Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó nói. Nên bắt hắn lại, sau đó tôi sẽ dùng ngân châm thôi miên hắn, để hắn nghe theo lời chúng ta, cuối cùng để hắn nói đối với Tống Ngọc Mỹ là cả ngày đều theo dõi sát sao, như vậy Tống Ngọc Mỹ ngu ngốc kia sẽ bị lừa. Chồng cậu thật sự lợi hại, nhưng dù sao cũng phải cẩn thận. Ninh Khiết có chút hưng phấn, trong lòng giảm đi rất nhiều lo lắng, có lẽ vì ở chung với Tống Ngọc Mỹ quá lâu, nàng dần sinh ra cảm giác sợ hãi. Tuy người Tống Ngọc Mỹ uy hiếp chính là Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên không bị Tống Ngọc Mỹ hù dọa mà sợ hãi, hắn chỉ tạm thời không thể không thỏa hiệp, ngược lại Ninh Khiết sống như bị dọa. Tôi tất nhiên là lợi hại, tôi luôn là người lợi hại nhất. Hạ Thiên rất mạnh miệng, dù hắn vừa bị Tống Ngọc Mỹ đánh bại nhưng hắn vẫn cảm giác mình mạnh nhất. Vì hắn cảm thấy mình thật sự không thua, nhưng Tống Ngọc Mỹ rõ ràng không biết xấu hổ, dám dùng phương pháp hạ lưu để uy hiếp hắn, hắn chẳng qua chỉ vì vợ mà không thể không thỏa hiệp. Hạ Thiên thầm khinh bỉ Tống Ngọc Mỹ, chẳng phải có công phu luyện trước hắn vài chục năm sao? Đợi đến một ngày nào đó vợ nào của hắn cũng lợi hại như Tống Ngọc Mỹ, như vậy muốn ức hiếp nàng ta thế nào cũng được. ức hiếp đến khi van xin thì thôi. Vì cơ hội sau này có thể ức hiếp Tống Ngọc Mị mà Hạ Thiên nhanh chóng mặc quần áo rời khỏi giường, Ninh Khiết cũng đi theo. Bây giờ hắn cần phải đi xử lý tên khốn mà Tống Ngọc Mị đã phái đến để nhìn chằm chằm vào bọn họ. Tôi đi ăn trước, chỉ đợi một chút rồi hãy đi theo. Hạ Thiên nói với Ninh Khiết, sau đó hắn nhớ đến một vấn đề, hắn móc 100 đồng từ trong túi ra nói. Bây giờ chỉ có 200 đồng, chỉ 100 tôi 100, sau khi chúng ta thu phục được người của Tống Ngọc Mị, tôi sẽ đi kiếm tiền. Ừ, Ninh Khiết lại không chậm trễ, nàng nhận lấy tiền, bây giờ trên người nàng không có đồng nào, tất nhiên không có tiền sẽ chẳng thể đi đâu được. 100 đồng tuy rất ít, nhưng dù thế nào thì sống qua ngày hôm nay cũng không phải là vấn đề. Hạ Thiên không nói thêm điều gì, hắn mở cửa phòng, xuống lầu đi ra khách sạn. Dưới quầy phục vụ có một chiếc đồng hồ lớn, hắn nhìn qua cuối cùng xác nhận bây giờ đã hơn 12 giờ trưa. Hạ Thiên vừa hoạt động tiêu hao thể lực, bây giờ bụng quả thật có chút đói, vì thế điều hắn cần làm bây giờ chính là tìm một chỗ nào đó lấp đầy bụng. Thành phố này dân số đông, có đầy đủ các cửa hàng lớn nhỏ, chỉ cần đi ra cùng khách sạn thì đã có rất nhiều quán ăn nhỏ. Một quán bán bánh rán lại hấp dẫn sự chú ý của Hạ Thiên, hương bánh làm cho hắn đang đói bụng cảm thấy rất muốn ăn, hắn cũng không do dự trước tiên mua hai cái bánh, sau đó 100 đồng của hắn biến thành 97 đồng. Đối với một Hạ Thiên sức ăn rất lớn thì hai cái bánh rán là khó thể lấp đầy cái bụng đói, vì vậy hắn vừa ăn bánh vừa đi dạo tìm kiếm món khác. Hắn đi không quá nhanh, nhìn có vẻ giống như đi dạo, mãi đến khi đi được nửa giờ hắn mới vào một tiệm thức ăn nhanh, gọi một phần, sau đó bắt đầu hưởng dụng không chút hoang mang. Tuy băng hỏa linh khí trong cơ thể của Hạ Thiên đã khôi phục nhưng không dám đơn giản sử dụng, tuy bây giờ băng hỏa linh khí của hắn đã dùng một biện pháp đặc biệt để giữ vững thế cân đối với âm hỏa, nhưng nếu hắn sử dụng băng hỏa linh khí thì trạng thái cân bằng sẽ bị phá hoại, âm hỏa sẽ thừa cơ hội mà tiến vào, sẽ phát động tấn công. Lúc này ngũ quan của hắn không còn được linh mẫn như xưa, đến bây giờ hắn còn chưa thể xác định có người nào đang lén theo dõi mình. Nhưng Hạ Thiên cũng không cảm thấy đáng ngại về vấn đề này, nếu quả thật có người theo dõi hắn, hắn tin Ninh Khiết có thể phát hiện ra. Thực tế hắn đã thấy được nàng, lúc này nàng đang đứng cách hắn khá xa, hơn nữa vừa rồi nàng vừa mua một cái mũ và cặp kính. Nàng cũng đã đeo lên, rõ ràng là muốn ngụy trang, dù là người quen cũng chưa chắc có thể nhận ra. Hạ Thiên dùng cơm không chút hoang mang, sau đó hắn tính tiền và bỏ đi. Sau khi rời khỏi quán ăn nhanh thì 97 đồng trong túi chỉ còn là 79 đồng. Thức ăn nhanh giá 18 đồng, không ngon bằng một cái bánh rán. Hạ Thiên thầm oán trách một câu, sau đó hắn tiếp tục đi dạo. Hắn muốn đi dạo nhiều nơi, như vậy Ninh Khiết mới dễ dàng tìm ra người đang theo dõi hắn. Nhưng Hạ Thiên thật sự không quen đường nơi này, hắn đi và phát hiện mình đến cây cầu buổi sáng. Bây giờ trên cây cầu rất vắng người, cơ bản là rất lạnh nên chẳng có ma nào qua đây. Mấy tên ăn mày thì vẫn còn, kể cả tên thiếu niên tàn tật hắn đã gặp lúc sáng. Này, chú còn ở đây xin tiền sao? Hạ Thiên bây giờ có chút nhàm chán, hắn đi đến trước mặt tên thiếu niên ăn mày rồi hỏi, hắn không hiểu vì sao lại có người chỉ biết lựa chọn nghề nghiệp làm ăn mày. Tên thiếu niên không có phản ứng, hắn chỉ nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền giống như đang ngủ. Làm ăn mày cũng không chuyên chú, thật sự là không có tương lai. Hạ Thiên thầm nói một câu. Hắn chuẩn bị bỏ đi, nhưng lúc này hắn chợt cảm thấy có gì đó là lạ. Hắn ngồi xổm xuống nhìn kỹ một chút, sau đó lại nắm lấy cổ tay của tên thiếu niên tàn tật, bắt mạch xem xét. Hạ Thiên cuối cùng cũng phát hiện tên thiếu niên không phải đang ngủ mà đang hôn mê, vì công lực của hắn không bằng trước kia, vì vậy ánh mắt xem bệnh cũng không tốt như trước. Lần đầu tiên hắn nhìn qua cũng không thấy vấn đề. Thật sự là nghề nghiệp không có tương lai, làm ăn mày cũng bị người đánh. Hạ Thiên lầm bầm nói, hắn đã kiểm tra được nguyên nhân là bị đánh mà hôn mê. Hạ Thiên bây giờ cũng không có gì làm, hơn nữa tâm tình khá tốt, vì vậy hắn lấy ra ngân châm đâm lên người tên thiếu niên tàn tật vài lượt. Cuối cùng tên này cũng tỉnh lại, khi thấy Hạ Thiên thì vẻ mặt chợt biến đổi và khiếp đảm hô lên một câu, Tống! Tống đại ca, sao anh lại ở đây? Tống đại ca! Hạ Thiên suy nghĩ 3 giây mới kịp phản ứng, Tống đại ca này chính là hắn, vì bây giờ hắn họ Tống. Anh nhàm chán nên ra ngoài dạo chơi. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó hắn buồn bực hỏi. Này, sao chú lại bị người ta đánh bất tỉnh? Còn nữa, anh phát hiện chân trái cào chú bị gãy, chẳng phải chân của chú đã bị gãy từ lâu rồi à? Sao bây giờ lại vừa gãy chưa lâu? Tống đại ca, anh không đến khách sạn Tâm Duyệt sao? Tên thiếu niên tàn tật không trả lời vấn đề của Hạ Thiên, ngược lại chỉ ngây ngô hỏi một câu. Đi chứ, anh vừa mới ra ngoài ăn cơm. Hạ Thiên có chút kỳ quái, khách sạn Tâm Duyệt là nơi hắn vừa biến Minh Khiết thành vợ, tất nhiên hắn biết. Thiết quải thất không tìm được anh sao? Tên thiếu niên tàn tật lại cẩn thận hỏi. Anh không thấy thằng què chết tiệt kia? Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó hắn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tên thiếu niên. Này, sao chú biết tên què kia muốn tìm anh? Có phải chú nói cho tên què chết tiệt kia biết anh đến ở trong khách sạn Tâm Duyệt? Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1004. Kinh sợ. Thực xin lỗi đại ca, thật xin lỗi, em không muốn bán rẻ anh, cũng không muốn trêu vào thiết quải thất. Lúc nãy hắn vừa đến đây tìm anh, sau đó thấy em cầm bóp của hắn, vì vậy hắn nhận định em có liên hệ với anh. Hắn hỏi em anh ở đâu, em không có biện pháp, chỉ có thể nói anh có khả năng đến khách sạn Tâm Duyệt. Tên thiếu niên tàn tật nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt có chút sợ hãi. Là thiết quải thất đập gãy chân em, sau đó em hôn mê, không biết bọn họ đi đâu. Đúng là vô dụng, một tên què chết tiệt thì có gì phải sợ. Hạ Thiên không muốn so đo với những tiểu nhân vật, hắn chỉ nói vài lời khinh thường rồi hiếu kỳ hỏi một câu. Này, chân của chú vừa bị người ta đánh gãy, vậy trước kia không phải đã gãy rồi sao? Đại ca, thật ra trước đó em không tàn tật, em chỉ giả vờ như vậy mà thôi. Đại ca có lẽ không biết, chúng tôi có rất nhiều người cố ý giả tàn tật, nếu không thì làm gì có ai chịu cho tiền. Tên thiếu niên dùng giọng có chút ngượng ngùng đáp lời, hắn nhìn vài tên ăn mày ở gần đó rồi hạ giọng nói. Đại ca, thật ra bọn họ đều như em, ngoài một người thật sự tàn tật, những người khác đều là giả. Như vậy à? Vậy các chú không phải là lừa đảo sao? Hạ Thiên càng khinh thường, hắn ghét nhất những tên lừa đảo. Đại ca, chúng em thật sự không gạt người, chẳng qua chỉ vì miếng cơm mà thôi, chúng em cũng không muốn như vậy. Tên thiếu niên khẽ hạ giọng nói. Chúng em phải giả vờ tàn tật, nếu không thì chỉ có một kết quả, đó là chúng em thật sự biến thành tàn tật. Ví dụ như em bây giờ, căn bản không phải giả vờ. Giống như sợ Hạ Thiên nghe không hiểu, tên thiếu niên tiếp tục giải thích. Đại ca, thật ra đám ăn mày chúng tôi nhìn qua có vẻ giống như mỗi người kiếm ăn riêng, nhưng thực tế đều bị người khống chế, đều nằm dưới sự phụ trách của thiết quải thất, mỗi ngày đều phải nộp tiền. Hơn nữa số tiền mỗi nơi cũng khác nhau, trên cầu như chúng em là 30 đồng một ngày, thiết quải thất yêu cầu chúng em giả tàn tật, nếu không thể thì hắn sẽ cho người đánh chúng em thành tàn tật. Hạ Thiên không có tâm tình nghe tên ăn mày lại nhảy, hắn cảm thấy làm ăn mày rất bực bội, chuyên gia lừa đảo, hắn không muốn nói nhiều với đám người này, vì vậy xoay người đổi chỗ đi dạo. Hạ Thiên tiếp tục đi thêm 10 phút. Hắn nghĩ rằng thời gian lâu như vậy thì Ninh Khiết đã tìm được người Tống Ngọc Mị cho đi theo, vì thế quyết định không tiếp tục đi dạo mà quay về khách sạn Tâm Duyệt. Bây giờ Hạ Thiên không đi nhanh, hơn 10 phút sau hắn mới chậm rãi về khách sạn Tâm Duyệt. Phòng của hắn ở lầu 3, khách sạn này cũng không có thang máy, hắn chỉ có thể đi bộ lên lầu. Khi vừa đến lầu 3 thì Hạ Thiên phát hiện một đám người đi tới, một tên trong số đó thấy mặt hắn thì lập tức hô lên. Chính là tiểu tử này, lên cho tao. Người này chính là Thiết Quải Thất mà sáng nay bị Hạ Thiên đánh cho một trận và cướp đi vài trăm đồng. Lúc này Thiết Quải Thất không đi một mình, sau lưng hắn còn có 5-6 tên đàn ông trẻ tuổi, có vài tên cầm gậy gộc. Khi nghe hắn hét lên thì đám người chợt phóng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên tiếp tục đi về phòng mình không chút hoang mang, hắn lấy khóa ra rồi chậm rãi đi vào. Hắn không đóng cửa, tất nhiên đám người kia sẽ lập tức tiến vào phòng. Một tên cầm tuyết chạy nhanh nhất, tên này vọt đến trước mặt Hạ Thiên rồi vung ô tuyết đập xuống, hơn nữa còn đập xuống đầu. Rõ ràng tên này không đơn giản, chỉ muốn dạy cho Hạ Thiên một bài học, bộ dạng này giống như muốn đánh chết Hạ Thiên. Hạ Thiên lại không kinh hoàng, đây chi là vài tên, trời ơi, hắn căn bản không quan tâm. Hắn rút ra hai cây châm rồi đạp phiêu miêu bộ tùy ý né qua đòn tấn công của đối phương, đồng thời hai tay vung vẫy, ngân châm đâm lên người đối phương, vài giây sau tên này đã ngã đập đầu xuống đất. Tên này vừa ngã xuống thì tên thứ hai đã xuất hiện, người này dùng tay trần nhưng một nắm đấm khủng bố lại được tung ra. Hạ Thiên không né tránh, hắn trực tiếp dùng ngân châm tiếp đón nắm đấm của đối phương. Á! Tên đáng thương bị Hạ Thiên châm vào nắm đấm và lập tức phát ra tiếng hét thảm thiết, sau đó hắn vội vàng thu nắm đấm trở về, đồng thời một đá cũng được tung ra. Hạ Thiên vẫn không né tránh, ngân châm vẫn được đâm ra rất chính xác, vừa vặn đâm vào bàn chân của đối phương, lần này lại kết hợp thêm vài châm. Kết quả là tên này gào lên thảm thiết, sau đó thu chân trở lại, nhưng còn chưa đứng vững đã bị Hạ Thiên đá vào bụng, vì thế mà ngã ngay xuống đất. Không thể nghi ngờ, tuy Hạ Thiên không còn công lực nhưng kỹ thuật đánh đấm vẫn rất mạnh, đánh bại vài tên côn đồ bình thường là chuyện rất dễ dàng. Sở dĩ hắn muốn ra tay trong phòng vì không muốn để Tống Ngọc Mị biết mình vẫn còn đánh nhau rất lợi hại. Hừ, tiểu tử này vẫn còn có thể ra tay. Khi thấy hai đồng bạn bị đánh ngã trong khoảnh khắc thì một người không khỏi mắng một câu, sau đó lao đến, đồng thời cũng có một kẻ lao đến không một tiếng động. Hai tên này một cầm dao găm một cầm gậy, rõ ràng trang bị không tệ. Gian phòng này vốn khá nhỏ, hơn nữa còn đặt một chiếc giường lớn, không gian ra tương đối có hạn, nhiều người đánh nhau rõ ràng là không đủ. Hai tên kia phóng lên có vẻ chen chúc. Nhưng địa phương chen chúc thế này lại có vẻ có lợi cho Hạ Thiên, phiêu miêu bộ của hắn có nhiều phạm vi hoạt động hơn, trên cơ bản chỉ cần đi qua đi lại, có thể nói là thuận lợi thi triển. Dao găm đâm mạnh về phía Hạ Thiên, cây gậy đến chậm hơn một chút, ánh mắt hắn chợt xoay chuyển, sau đó hắn lầm bầm một câu. Xem ta tứ lạng bạc thiên cân. Hạ Thiên vừa nói dứt lời thì đã có tiếng hét thảm vang lên, tên cầm dao găm tật choáng váng, sao hắn có thể chọc sai người được. Này, mày, sao mày lại đâm tao? Tên cầm gậy ôm lấy bụng với vẻ mặt đau đớn, cây gậy rơi xuống đất. Người này không kịp trả lời, vì khi hắn ngây người thì Hạ Thiên đã nhặt gậy lên, sau đó gõ lên đầu đối phương, làm cho tên này trực tiếp ngất xỉu. Chú cũng nên ngất đi là vừa. Hạ Thiên thuận tay gõ lên đầu tên bên cạnh. Người này vừa bị xiên một đao, bây giờ bị đánh vào đầu tất nhiên sẽ hôn mê ngay lập tức. Tiểu tử, bây giờ chú đã biết kết quả khi đắc tội với Thiết Quải Thất anh rồi chứ? Cửa ra vào chợt truyền đến một âm thanh, đúng là Thiết Quải Thất. Hắn đến bây giờ mới tiến vào cửa. Hắn tưởng rằng thủ hạ đã hạ gục Hạ Thiên, vì vậy mới nói ra những lời vừa rồi. Nhưng hắn còn chưa nói dứt lời đã phải câm nín, vì hắn phát hiện 6 người mình mang đến đã có 4 tên nằm đo đất, 2 tên còn lại giống như không dám tiến lên. Thằng què chết tiệt, lại đến đưa tiền sao? Hạ Thiên lười biếng nói một câu, hắn cảm thấy trước khi kiếm được tiền thì phương pháp bóc là khá tốt. Tiểu tử, mày đừng! Thiết quải thất ngây người và lập tức có chút tức giận, nhưng hắn còn chưa nói dứt lời thì thân thể chợt bay lên, sau đó hắn hét thảm một tiếng và ngã xuống đất. Một bóng người mảnh khảnh chợt xuất hiện ở cửa ra vào, bàn tay tuyết trắng duỗi ra, cuối cùng hai tên còn đang do dự không dám tiến lên chợt đau đớn ngã xuống đất. Người đột nhiên xuất hiện tất nhiên là Ninh Khiết, nàng nhanh chóng đánh ngã hai tên côn đồ rồi nói: "Chồng cậu không sao đấy chứ?" "Tất nhiên tôi không sao." Hạ Thiên không chút vui sướng. "Tôi còn định đánh hai tên này, bây giờ lại bị chị đánh, thôi được, tôi xử lý tên què cũng được." Hạ Thiên đi đến trước mặt Thiết Quải Thất, hắn cho đối phương vài đá. "Chồng, đừng quan tâm đến bọn họ, chúng ta còn có chuyện chính sự." Ninh Khiết nhanh chóng đi đến bên cạnh Hạ Thiên, nàng ghé vào tai hắn rồi nói: "Tôi đã chế ngự được Tống Hùng, chồng trước tiên cậu nên thôi miên hắn để hỏi xem có đồng lõa hay không, nếu không có thì chúng ta tạm thời không cần phải lo đến chuyện Tống Mộc Mị." "Tống Hùng sao?" Hạ Thiên có chút sững sờ. "Tên kia ở đâu?" "Ở trong một gian phòng khác, hắn cũng đặt một gian phòng ở đây. Tôi vừa theo hắn vào phòng, hắn căn bản không ngờ tôi sẽ xuất hiện, vì vậy mà lập tức bị chế trụ. Bây giờ chúng ta đến phòng của hắn." Ninh Khiết vé sát bên tai nói với Hạ Thiên. "Vậy thì được." Hạ Thiên ngồi xổm xuống lục lọi trên người Thiết Quải Thất. Hắn lấy ra một chiếc bóp, lại tìm được không ít tiền, khoảng 3.000 đồng. Sau đó hắn lục 6 người kia, thu hoạch không nhỏ, có thêm được 2.000 đồng. Sau khi cất tiền kỹ càng thì Hạ Thiên nói với Thiết Quải Thất: "Này thằng què, bây giờ anh ra ngoài dạo chơi, nếu sau khi anh trở về còn phát hiện chú ở đây, anh sẽ biến chú thành thằng què chết bầm, chú hiểu chưa?" Thiết Quải Thất không dám lên tiếng, lúc này Ninh Khiết lóe người đến bên cạnh Thiết Quải Thất, nàng khẽ vươn tay cầm lấy cây gậy sắt của đối phương, nàng khẽ mỉm cười, cây gậy bị bẻ cong thành hình chữ V. Cô, Thiết Quải Thất thấy tình cảnh như vậy thì vẻ mặt chợt biến đổi lớn, người khác thì không nhưng hắn biết cây gậy sắt kia được làm thành từ tài liệu nào, người có thể trực tiếp dùng tay bẻ cong cây gậy, đó tuyệt đối là tồn tại không bình thường. "Chúng tôi không muốn gây chuyện, nhưng chúng ta cũng không sợ, tôi có thể nói anh biết, anh không nên trêu vào chúng tôi, nếu anh còn dám đến tìm phiền toái. Tôi có thể đảm bảo tất cả xương cốt trên người anh cũng như cây gậy sắt kia." Ninh Khiết lạnh lùng nói, nàng biết nên làm gì để đối phương phải kinh sợ. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1005. Thuê phòng cũng khó. "Tôi biết rồi, tôi sẽ đi ngay, lập tức đi ngay, tôi sẽ đảm bảo không bao giờ xuất hiện trở lại." Thiết Quải Thất vội vàng nói: "Anh tốt nhất nên nhớ kỹ lời của mình, nếu không lần sau chuyện tốt sẽ chẳng đến phần anh." Ninh Khiết hừ lạnh một tiếng, sau đó nàng đến bên cạnh kéo tay Hạ Thiên: "Chồng, chúng ta ra ngoài dạo chơi." Hạ Thiên cũng nhanh chóng theo Ninh Khiết ra khỏi cửa, hắn bây giờ cần phải đi giải quyết Tống Hùng, còn chuyện tên què Thiết Quải Thất, tạm thời hắn chẳng có hơi sức đâu để quan tâm đến đối phương, nếu sau này tên khốn kia còn đến làm phiền, hắn sẽ trực tiếp xử lý. Khi thấy Ninh Khiết và Hạ Thiên rời khỏi phòng thì Thiết Quải Thất cảm thấy rất bức bối, hôm nay đúng là quá xui xẻo, chưa nói đến chuyện bị một tên đánh hai lần còn bị cướp hai lần, hắn sao lại chọc vào người lợi hại như vậy. Thù này lại không thể nào báo được. Tạm thời không nên chọc vào hắn, đợi có cơ hội báo thù cũng không muộn. Thiết Quải Thất bị Ninh Khiết hù dọa, bây giờ cũng không còn dũng khí trả thù. Ninh Khiết đưa Hạ Thiên đi đến một gian phòng khác cũng ở lầu 3, chìa khóa trên tay nàng, nàng mở cửa kéo Hạ Thiên vào, sau đó đóng cửa lại. Hạ Thiên cũng lập tức thấy một người nằm dưới sàn nhà, đó chính là Tống Hùng trước kia đã từng làm vệ sĩ cho Ninh Khiết. Hạ Thiên đã có 2 lần kinh nghiệm dùng ngân châm thôi miên, mỗi lần như vậy hắn đều thành công. Lúc này tuy công lực bị chế ngự, không thể sử dụng tùy ý, nhưng thực tế dùng ngân châm thôi miên lại chẳng liên quan gì đến băng hỏa linh khí. Vì thế lúc này hắn thuận lời thôi miên Tống Hùng, sau đó hỏi gì đối phương cũng trả lời. Hạ Thiên cũng nhanh chóng phát hiện mình suy đoán không sai, Tống Ngọc Mị chỉ phái một mình Tống Hùng đến giám sát mà thôi. Điều này cũng là bình thường, với bản lĩnh của Tống Hùng, địa phương như Cảng Thành này không có vài người tạo nên uy hiếp với hắn. Tống Ngọc Mị lại cho rằng Hạ Thiên bị quản chế công lực, Ninh Khiết hôn mê bất tỉnh, để một thuộc hạ như Tống Hùng đến đây âm thầm quan sát cũng vì coi trọng Hạ Thiên, nếu không Tống Ngọc Mị sẽ cảm thấy tùy tiện phái một người đến đây là được. Đáng tiếc là Tống Ngọc Mị không biết, Hạ Thiên dù bị quản chế công lực nhưng không yếu nhược như tưởng tượng của nàng. Thậm chí nàng cũng không ngờ Hạ Thiên có thể cứu tỉnh Ninh Khiết, lại lợi dụng âm hỏa trên người Ninh Khiết để giải khai cấm chế trên người chính mình. Kết quả là hắn chỉ dùng thời gian một ngày ngắn ngủi để làm cho cuộc diện biến đổi. Bây giờ Tống Hùng lại bị hắn khống chế, trong thời gian ngắn Tống Hùng dựa theo ý của Hạ Thiên mà nói ra rất nhiều chuyện bi thảm với Tống Ngọc Mị. Điều duy nhất làm Hạ Thiên cảm thấy bực bội chính là Tống Hùng có trình độ biên truyện tương đối kém, hắn không biết nên nói như thế nào. Cũng may Ninh Khiết chủ động xin giết giặc, nàng tự viết ra, Tống Hùng chỉ cần nói mà thôi. Vì vậy kể từ hôm nay Ninh Khiết có thêm một nghề phụ, nghề viết tiểu thuyết. Ninh Khiết đã nghĩ ra tình tiết của câu chuyện, đó là một chàng thanh niên đến Cảng Thành mà không có đồng nào trong người, không thể nào không làm ăn mày, nhận đủ tất cả uất ức. Sau đó hắn gặp một cô gái xinh đẹp, hai bên yêu nhau, đáng tiếc là cô gái xinh đẹp này cuối cùng lại làm bồ nhí cho một kẻ có tiền. Chồng, tôi quyết định sau này sẽ viết tiểu thuyết, có thể gọi là chuyện muốn quên ở Cảng Thành, nếu không gọi là Nghịch Lưu Thành Hải cũng được. Lúc này tâm tình của Ninh Khiết rất tốt, vì nàng biết rõ mình và Hạ Thiên đã an toàn. Không có vấn đề, sau khi Tống Ngọc Mị bị đánh bại, tôi sẽ giúp chị xuất bản tiểu thuyết. Hạ Thiên đáp ứng ngay. Chồng, tôi thấy chúng ta không thể nào rời khỏi đây ngay, không bằng chúng ta đi thuê nhà. Ninh Khiết lúc này chợt đề nghị, nàng không biết sẽ ở lại Cảng Thành này trong bao lâu, nhưng nàng có thể khẳng định không phải là một vài ngày, sợ rằng vài tháng và cũng có thể là hơn. Bây giờ nàng cần phải có một kế hoạch lâu dài mới được. Ninh Khiết sở dĩ đưa ra lời đề nghị thuê nhà vì nàng biết mình và Hạ Thiên bây giờ có gần 5.000 đồng, tuy tiền thuê nhà ở Cảng Thành sẽ không rẻ, nhưng số tiền đó muốn thuê được một căn nhà là vấn đề không lớn. Ninh Khiết thật ra không thích ở khách sạn, nàng cảm thấy dù thêu một căn phòng cũng có thể coi là nhà. Hạ Thiên cũng hiểu nên thuê nhà, hắn cũng không thích ở khách sạn. Vì vậy hai người lập tức đạt thành nhất trí, sẽ đi thuê phòng ngay bây giờ, nếu đến tối có thể tuyển vào ở thì càng tốt. Nơi đây gọi là thôn Dân Hưng, vài năm trước xây dựng khá nhiều chung cư, những căn chung cư đó đều được gọi là Dân Hưng Nhạc Viên, tổng có vài chục chung cư như vậy. Ninh Khiết đi ra khỏi khách sạn rồi khẽ giới thiệu tình huống bên này với Hạ Thiên. Vừa rồi nàng đi theo Hạ Thiên thì cũng thuận tiện cũng hỏi thăm tình huống nơi này, tuy còn chưa hiểu rõ nhưng cũng có chút hiểu biết sơ bộ. Tất cả căn phòng ở chung cư hay nhà được xây bên ngoài đều căn bản được bán cho người dân thôn Dân Hưng, nhưng bọn họ rất ít khi ở đây, vì vậy cơ bản đều cho thuê. Cậu xem, nơi đây toàn bảng quảng cáo cho thuê phòng. Hạ Thiên quét mắt nhìn rồi nói. Tôi thấy những gian phòng này cũng khá tốt. Ừ, khá tốt. Ninh Khiết khẽ gật đầu. Chúng ta trước tiên đi mua một cái điện thoại, sau đó gọi điện thoại cho chủ nhà. Hạ Thiên không hiểu những vấn đề này, vì vậy tất cả đều do Ninh Khiết xử lý. Nàng đến cửa hàng điện thoại, mua một chiếc điện thoại giá 300 đồng, lại mua một chiếc SIM giá 100 đồng, sau đó gọi điện thoại cho số máy ghi trên quảng cáo. Nửa giờ sau Hạ Thiên phát hiện phòng cho thuê cũng chẳng phải luôn bỏ trống, tuy có rất nhiều phòng nhưng phần lớn đều đã có người thuê, vì thế muốn kiếm được một gian phòng cũng không dễ dàng như vậy. Ninh Khiết dùng điện thoại gọi cho 10 số máy, phần lớn đều là phòng có người thuê, chỉ có 2 căn còn trống. Nhưng 2 gian phòng, một căn giá 2.000 dưới một tháng, hơn nữa còn bắt sao trước tiền phòng trong thời gian một quý. Một gian phòng khác giá 2.000 một tháng nhưng đóng tiền 2 tháng một lần. Ninh Khiết tính toán và thấy tiền không đủ, đúng là không có biện pháp, cũng chỉ có thể tiếp tục điện thoại mà thôi. Tiền thuê nhà nơi đây quá mắc, giống như còn mắc hơn cả thủ đô. Ninh Khiết có chút buồn bực, nàng tưởng rằng 5.000 đồng có thể tìm được một chỗ nghỉ ngơi, nhưng bây giờ xem ra số tiền đó là không đủ. Ninh Khiết dùng ánh mắt không cam lòng tìm những tờ quảng cáo, nàng tiếp tục điện thoại nhưng không có thao hoạch gì. Có một gian phòng giá rất rẻ, một tháng 1.000 dưới, 2 gian một phòng, nhưng yêu cầu của chủ nhà lại rất quái, yêu cầu giao 1 năm tiền nhà cộng thêm 2.000 tiền thi chấp, tính lại vừa đủ 20.000, điều này làm Ninh Khiết thiếu chút nữa đã mắng người. Nếu không tối nay chúng ta tiếp tục ở lại khách sạn, ngày mai tôi tìm thêm chút tiền rồi đi thuê cũng không muộn. Hạ Thiên cuối cùng cũng không nhịn được phải nói: chồng, nơi này kiếm tiền cũng không dễ. Ninh Khiết không khỏi khẽ nói: tôi cảm thấy rất đơn giản, cùng lắm thì đi cướp. Hạ Thiên ra vẻ không quan tâm: cướp cũng không tốt, trước đó đám người kia chủ động trêu chọc chúng ta có cướp cũng không có vấn đề gì. Nếu bây giờ chúng ta chủ động đi cướp, tôi thấy không thỏa đáng. Ninh Khiết tuy bây giờ là người có năng lực nhưng lại có vài quan niệm thâm căn có đế, nếu không đến tình cảnh bất đắc dĩ thì nàng sẽ chẳng đi cướp. Vì vậy nàng dừng lại một chút rồi an ủi Hạ Thiên: chồng, cậu đừng vội, chúng ta nhất định sẽ tìm được gian phòng phù hợp. Sau khi tìm được phòng thì tôi sẽ đi tìm công việc, nuôi sống hai người không phải là vấn đề. Ninh Khiết không đợi Hạ Thiên kịp tiếp lời mà lập tức gọi điện thoại, vì nàng lại thấy quảng cáo cho thuê nhà. Lúc này Ninh Khiết cúp điện thoại và tỏ ra rất vui: quá tốt, chồng, chúng ta cuối cùng cũng tìm được một gian phòng phù hợp. Một gian một buồng, chỉ 1.000 dưới, giao tháng 1, tính cả tiền đặt cọc là 3.000. Chúng ta thanh toán tiền nhà vẫn còn lại hơn 1.000, cũng đủ cho chúng ta tiêu xài một tháng. Đi thôi, chúng ta đến xem phòng thế nào. Ninh Khiết hỏi vài người căn cứ theo địa chỉ mà chủ nhà đã nói, sau đó nàng tìm được đến nơi. Sau khi nàng đến đúng địa điểm thì phát hiện chỗ này rẻ là có lý do. Vì gian phòng ở lầu 9 nhưng lại không có thang máy, điều này làm cho Ninh Khiết cảm thấy khó hiểu, không phải đã có quy định qua tầng 7 phải có thang máy à? Sao phòng này ở tầng 9, vì sao không có thang máy? Hơn nữa số của gian phòng này tương đối xấu, là 9/11, cũng may Ninh Khiết không quan tâm đến vấn đề này, nàng chỉ cần ở chung với Hạ Thiên, coi như cả hai có một gian nhà nhỏ. Vì vậy nàng nhanh chóng nhấn chuông. Cửa phòng mở ra, một người đàn ông hơn 30 xuất hiện ở cửa ra vào. Khi thấy Ninh Khiết thì người đàn ông này có hơi sững sờ, một lúc sau mới nói: thuê nhà sao? Vào đi. Ninh Khiết kéo Hạ Thiên đi vào, sau đó nàng quan sát gian phòng. Lúc này tên đàn ông kéo cửa lại, hơn nữa còn bấm khóa. Anh làm gì vậy? Ninh Khiết lập tức cảm thấy có gì đó là lạ, bình thường khi xem phòng thì chủ nhà cũng không đóng cửa, mà khóa trái cửa cũng càng kỳ quái. Tên đàn ông còn chưa nói lời nào thì cửa phòng ngủ mở ra, có hai người đàn ông từ bên trong phóng ra, bộ dạng đều 30 tuổi. Ninh Khiết lập tức chau mày, trong lòng không khỏi buồn bực, vì nàng thấy hai tên đàn ông kia đều cầm dao, xem ra muốn rẻ cũng dễ dàng bị hại. Nàng tưởng rằng tìm được một gian phòng giá rẻ, nào ngờ lọt vào ổ cướp. Cướp đây. Một tên đàn ông mở miệng chứng minh suy đoán của Ninh Khiết. Lấy hết tiền đưa ra đây. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1006. Cái gọi là anh em tốt. Các người muốn cướp sao? Ninh Khiết chợt sinh ra cảm giác buồn cười. Thật ra trước kia nàng thuê phòng ở thủ đô đều rất cẩn thận, cũng sẽ không chạy đến một chỗ xa lạ để xem phòng. Nhưng lúc này nàng không suy xét đến vấn đề đó mà lập tức đến đây. Không phải chỉ vì nàng vội vã tìm phòng, càng vì nàng cảm thấy người bình thường không làm gì được mình. Vì vậy bây giờ nàng rất bức bối. Không phải bức bối vì bị cướp, chẳng qua chỉ vì không tìm thuê được phòng mà thôi. Còn đám người này muốn cướp của nàng, điều này làm nàng cảm thấy buồn cười. Vài mạng như vậy muốn cướp nàng được sao? Phải biết rằng Ninh Khiết cũng không phải người phụ nữ xui xẻo xấu xí như trước. Đừng nói là Cảng Thành, dù là cả nước cũng không có vài người đánh bại nàng. Nói nhảm, mau đưa tiền ra đây, chúng ta chỉ cướp tài mà không cướp sắc. Một tên đàn ông dùng giọng mất kiên nhẫn quát lên, nhưng hắn nói đến đây thì chợt ngừng lại. Lúc này hắn đã nhìn rõ tướng mạo của Ninh Khiết, cũng thấy rõ tư thái xinh đẹp của nàng, vì vậy hắn sửa lời. Không đúng, lần này ông phải cướp sắc. Đúng vậy, tài không có cũng chả sao, lần này nhất định phải sắc. Ông đã nhìn vài ngày rồi, khi thấy con hàng này thì khí nóng lại bùng lên. Một tên đàn ông khác lại dùng ánh mắt tràn đầy dâm tục nhìn Ninh Khiết, sau đó hắn quay đầu nhìn Hạ Thiên. Này tiểu tử, chú nếu không muốn chết thì đứng sang bên cạnh đừng nhúc nhích, đợi khi anh và đám bạn làm thịt bạn gái của chú xong, chú cũng sẽ được hưởng sái. Trước nay anh thường rất nghĩa khí, hay áp dụng câu nói, có phúc cùng hưởng. Các anh thật sự nghĩa khí sao? Hạ Thiên lúc này mở miệng hỏi một câu. Đúng vậy tiểu tử, có muốn theo các anh không? Có tiền có gái cái gì cũng sướng. Tên đàn ông lúc đầu mở cửa đã nói, hắn cũng là tên có vóc sáng cao nhất trong số ba người. Nhưng muốn theo các anh phải cho ra chút lợi ích, trước tiên chú phải đưa bạn gái cho các anh chơi đùa, sau đó các anh sẽ đưa cho chú một con hàng khác. Như vậy bây giờ các anh là anh em tốt sao? Hạ Thiên lại hỏi. Tất nhiên rồi cô, các anh là anh em tốt, cùng kiếm tiền cùng chơi gái. Tên đàn ông cao nhất tiếp tục nói. À, vậy thì tốt. Hạ Thiên khẽ gật đầu, bộ dạng giống như suy nghĩ. Tiểu tử, nghĩ gì vậy? Tên đàn ông cao có chút mất vui. Không muốn theo các anh sao? Vậy thì xin lỗi, ba các anh sẽ chơi con rể của chú cứ đứng bên cạnh mà xem. Các anh không biết tôi có biệt hiệu gì sao? Ninh Khiết lúc này lại nói. Tôi nghĩ các anh không biết, tôi là Phượng Keo Kiệt. Người đẹp keo kiệt cũng không tốt, loại người đẹp như em chỉ cần hào phóng một chút sẽ tha hồ có tiền, chẳng phải có câu, nằm ngửa nằm nghiêng cũng có tiền, sao? Trong mắt tên đàn ông bùng lên ý xâm. Nhưng xem ra cũng đáng tiếc, đợi đến khi các anh hưởng dụng em xong, chỉ sợ em chỉ có thể đến kiếm tiền ở chỗ lão Diêm Vương, nếu em may mắn có thể làm vợ bé của Diêm Vương. Đại ca, đừng nói nhiều làm gì, để em lên trước. Tên đàn ông lùn nhất trong nhóm ba người đã nhìn không được, xem ra gần đây hắn rất nhẫn nhịn, bây giờ lại thấy Ninh Khiết quá đẹp. Vì thế lửa nóng bùng lên dữ dội. Tôi cũng không muốn nói nhảm với các người, tôi chỉ muốn nói cho các người một vấn đề, sau này tôi sẽ thật sự là Phượng Keo Kiệt, ngoài chồng ra, người khác đừng hòng chiếm tiện nghi. Vì vậy đám cặn bã không biết sống chết các người đều đi chết hết đi. Ninh Khiết nói mang theo ý lạnh, nàng nói xong thì ra tay, bàn tay trắng nõn vỗ ra ba lượt. Ba tiếng kêu đau đớn vang lên, ba tên đàn ông hầu như cùng vang ra một lúc. Ninh Khiết ra tay rất nặng, ba tên đàn ông ngã xuống đất mà không tự giác được phải giãy giụa, cả đám không thể nào đứng lên. Lúc này bọn họ cũng hiểu vì sao hai người kia gặp cướp mà không sợ hãi, hơn nữa còn bình tĩnh nói chuyện với mình. Nhưng Ninh Khiết còn khôn có suy nghĩ sẽ buông tha cho đám người này, nàng lóe người lên chuẩn bị đánh ba tên kia một trận nhớ đời. Ba tên này muốn cướp của nàng, hơn nữa còn nói lời ô uế, muốn làm nhục nàng, đúng là khó tha thứ. Vợ phụ keo kiệt, đừng đánh chết bọn họ. Hạ Thiên mở miệng nói. Ninh Khiết chợt sững sờ, sau đó nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên. Chồng cậu muốn sao? Ninh Khiết tuyệt đối sẽ không cho rằng Hạ Thiên sẽ cầu tình cho đám người này, nàng chỉ không biết hắn nghĩ gì mà thôi. À, đám ngu ngốc kia vừa nói bọn họ là anh em tốt, vì vậy tôi định thành toàn cho bọn họ, để bọn họ là anh em tốt. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ninh Khiết vẫn chưa hiểu, nàng hỏi. Chồng, rốt cuộc cậu có ý gì? À, tôi thấy đám ngu ngốc này thật đáng thương, bọn họ đã lâu không có phụ nữ, vì vậy bây giờ bọn họ cảm thấy rất thiếu. Hạ Thiên trả lời. Ninh Khiết có chút bất đắc dĩ, người này không thể nói ra cho rõ ràng sao. Tất nhiên nàng biết đám này thiếu phụ nữ, nhưng điều này có liên quan gì đến chuyện bọn họ là anh em tốt. Cũng may cuối cùng Hạ Thiên đã giải thích, hắn nói. Tôi nghe nói anh em tốt thật sự, thì khi anh em cần đàn bà, huynh đệ phải làm đàn bà của anh em. Nếu bọn họ là anh em tốt, hơn nữa lại thiếu phụ nữ, vậy để cho bọn họ là phụ nữ của nhau. Ninh Khiết chợt sững sờ, nàng lập tức không biết nên khóc hay cười, nàng giống như đã từng nghe câu nói này trên mạng, lúc đó nàng cảm thấy nó rất ác tâm. Xem ra lúc này chồng cổ quái của nàng muốn để cho cái ác như vậy thành sự thật. Khi Ninh Khiết còn đang sững sờ thì Hạ Thiên đã cầm ngân châm ra tay, hắn phóng đến bên cạnh ba tên đàn ông, đâm vài châm lên người đối phương. Sau đó lại lượn qua một vòng lấy bóp của cả ba. Đáng tiếc là ba tên này thật sự quá nghèo, cả ba chỉ có 2.000 đồng. Cướp gì mà nghèo thế này, không bằng chết đi cho rồi. Hạ Thiên thầm khinh bị ba tên cướp, sau đó hắn đá cho mỗi tên hai cái rồi nói với Ninh Khiết. Vợ, chúng ta đi thôi, tuy tôi cảm thấy bọn họ là anh em tốt, nhưng chuyện kia rất ghê tởm, chúng ta không nên nhìn, sợ rằng sẽ gặp ác mộng. Ninh Khiết tuy không thấy đám người này làm gì nhưng có thể tưởng tượng ra tình cảnh kế tiếp, nàng rất tán thành lời nói của Hạ Thiên, tình cảnh kia sẽ rất ghê tởm. Vì vậy nàng đồng ý rời đi. Ninh Khiết rời khỏi phòng nhưng Hạ Thiên không đi ngay. Hắn đập vỡ điện thoại của ba tên, sau đó tìm được một ổ khóa, hắn kéo cửa và khóa lại. Đến lúc này ba tên kia đã không còn gọi điện thoại cầu cứu cho bất kỳ ai. Điều bọn họ cần làm duy nhất là trở thành phụ nữ cho anh em. Tất nhiên bọn họ cũng không muốn, chẳng qua chỉ vì bị Hạ Thiên đâm châm kích thích mà thôi. Hạ Thiên và Ninh Khiết nhanh chóng đi xuống lầu, ba người trong phòng kia sẽ có kết quả gì, Ninh Khiết không quan tâm, nàng cũng không đồng tình với bọn họ, vì nếu nàng là một cô gái bình thường, kết quả lúc này sẽ rất thảm. Nhưng muốn thuê phòng và có sự việc như vậy phát sinh làm Ninh Khiết không còn tâm tình tiếp tục tìm kiếm và điện thoại, nàng nhìn giờ, đã hơn 4 giờ chiều. Dù tìm được phòng thì hôm nay cũng không thể ở được nữa. Vì vậy nàng quyết định lúc này không đi thuê phòng, trước tiên qua đêm ở khách sạn, ngày mai tính sau. Chồng, trước tiên chúng ta đi dạo chơi gần đây để làm quen hoàn cảnh, lát nữa sẽ về dùng cơm, sau đó quay về khách sạn nghỉ ngơi, được không? Ninh Khiết khẽ hỏi ý Hạ Thiên. Được. Hạ Thiên đồng ý, khoảng thời gian này cũng nhàm chán chẳng có gì làm. Ninh Khiết ôm cánh tay Hạ Thiên, hai người chậm rãi đi dạo ở vùng lân cận coi như làm quen hoàn cảnh. Khi đi dạo thì Ninh Khiết phát hiện nơi này tuy có hơi lộn xộn nhưng các vấn đề như ăn mặc đi ở đều rất thuận tiện, có nhà hàng nhỏ, có siêu thị, cà phê, phòng tập thể hình. Ngay cả bệnh viện cũng không thiếu, có vài bệnh viện tư nhân tương đối nhỏ, nhà thuốc thì rất nhiều. chờ chút, tôi tiến vào mua cái này đã. Hạ Thiên khi đến nhà thuốc thì đột nhiên dừng lại. Mua cái gì? Ninh Khiết chợt có chút kỳ quái, Hạ Thiên là thần y, vào nhà thuốc mua cái gì? Ninh Khiết ngẩng đầu nhìn nhà thuốc, tên là nhà thuốc Trung Y Hoàng Lão, nhưng rõ ràng đây không phải nơi chuyên bán thuốc đông y, vì cửa ra vào có biển quảng cáo, trên đó ghi giảm giá, vạn ngải khả. Không phải cậu ấy đi mua cái này đấy chứ? Ninh Khiết thầm nói, gương mặt đỏ hồng hồng, vì nàng biết vạn ngải khả chính là Vi A Gia. Nhưng Ninh Khiết lập tức cảm thấy điều đó là không thể, chồng nàng sẽ không cần thuốc này, tuy nàng không đủ kinh nghiệm với vấn đề yêu. Nhưng nàng cũng biết một Hạ Thiên rằng co lâu như vậy sẽ không cần Vi A Gia. Đúng lúc Ninh Khiết còn đang suy nghĩ miên man thì Hạ Thiên đã có đáp án. Tôi muốn mua một ít ngân châm. Hạ Thiên bây giờ chỉ có 2 cây ngân châm, tuy 2 cây là quá đủ nhưng hắn đã có một trình tự hấp thu âm hỏa, muốn sử dụng phương pháp này, nếu chỉ cần 2 cây ngân châm sẽ không đủ, vì vậy hắn phải mua hàng dự bị. Hạ Thiên sở dĩ chọn tiệm thuốc này vì thấy hai chữ Trung Y, hắn cảm thấy tiệm thuốc Trung Y sẽ có bán ngân châm. Ninh Khiết cuối cùng cũng khẽ thở ra, may mà hắn không mua Vi A Gia, nếu không đêm nay nàng sẽ không chịu được. Tuy nàng thể chất tốt nhưng cũng bị Hạ Thiên làm cho chết khiếp, nên hắn còn xài thuốc. Như vậy còn gì là em nó? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1007. Ông ta không xem được bệnh của tôi. Hai người vào tiệm thuốc, Hạ Thiên cũng đoán không sai, trong tiệm quả nhiên có bán ngân châm, hắn mua một lượt 50 cây ngân châm, mất 100 đồng. Hạ Thiên cầm ngân châm mà không muốn bỏ đi ngay, vì hắn chợt phát hiện tiệm thuốc này làm ăn khá tốt. Mà hắn cũng nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, đó là vì một tỷ thuốc ngồi trong quầy. Người này hơn 50, tất cả mọi người gọi hắn là bác sĩ Hoàng, xem ra hắn chính là Trung Y Lão Hoàng trên bảng hiệu tiệm thuốc. Bây giờ có rất nhiều người đang xếp hàng chờ bác sĩ Hoàng xem bệnh, mà vị này cũng rất có trình tự, bắt mạch, khám, chữa bệnh, sau đó kê đơn, cuối cùng bệnh nhân mua thuốc theo đơn đã kê. Trong đơn thuốc có cả đông y tây y nhưng giá cả lại không đắt, bình thường chỉ là vài chục đồng. Nếu nói đây là nhà thuốc thì không giống, phải là phòng mạch thì hay hơn. Hạ Thiên ở bên cạnh nhìn một lúc, sau đó hắn phát hiện vị bác sĩ Hoàng kia đều có dự đoán khá chính xác về bệnh tình của bệnh nhân. Đơn thuốc mà lão đưa ra cũng không tệ, không những đúng bệnh mà giá lại rẻ, có lẽ vì vậy mà tiệm thuốc làm ăn khá tốt. Cậu định làm gì vậy? Ninh Khiết cuối cùng cũng không nhịn được phả kéo Hạ Thiên khẽ hỏi. Tôi đang suy nghĩ xem nên kiếm tiền như thế nào. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Dừng nghĩ nữa, về ăn cơm trước thôi. Ninh Khiết cũng không vội vàng vấn đề kiếm tiền. Hôm nay Hạ Thiên đã đánh cướp vài lần. Bây giờ bọn họ có hơn 6.000 tiền mặt. Dù bọn họ ở lì trong khách sạn thì ít nhất cũng được nửa tháng. Nhưng tôi sẽ nhanh chóng có cơ hội tìm được tiền. Hạ Thiên chân thành nói. Ninh Khiết chợt buồn bực, nàng nhìn đám người còn đang xếp hàng ở trong nhà thuốc mà khẽ nói. Cậu không phải muốn chữa bệnh cho bọn họ đấy chứ? Nhưng bọn họ không biết cậu, cũng sẽ không tin tưởng cậu. Tôi biết. Vì vậy tôi không tính toán muốn chữa bệnh cho bọn họ. Hạ Thiên thuận miệng nói. Hơn nữa bọn họ cũng không có tiền chữa bệnh cho bọn họ thì chẳng thu được đồng nào, với lại cũng không có bệnh gì nặng. Vậy cậu nói có cơ hội kiếm tiền là thế nào? Ninh Khiết chợt có chút mơ hồ, sau đó nàng chợt có một ý nghĩ, nàng ghé sát bên tai Hạ Thiên nói. Chồng, không phải cậu muốn cướp tiệm thuốc đấy chứ? Cũng không trách Ninh Khiết có nghi ngờ như vậy, dù sao Hạ Thiên hôm nay cũng đã cướp bóc vài lượt, mà tiệm thuốc làm ăn quá tốt, rõ ràng có rất nhiều tiền mặt. Nếu hắn muốn cướp thì chẳng có gì là lạ, vấn đề là đối tượng cướp bóc trước đó đều là loại bất lương, Ninh Khiết thấy cướp cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ nếu nói cướp một nhà thuốc làm ăn đàng hoàng, nàng cảm thấy thật sự không phù hợp. Tuy bây giờ nhiều nhà thuốc khá đen tối, rất nhiều nơi bán thuốc mắc như vàng, nhưng căn cứ theo sự quan sát của Ninh Khiết thì bác sĩ Hoàng này có vẻ không tệ lắm, bán thuốc cũng không quá đắt, không giống như những tên bác sĩ lòng dạ hiểm độc. Tất nhiên không phải. Hạ Thiên lắc đầu. Cướp bóc kiếm tiền không nhanh bằng chữa bệnh, chỉ xem hôm nay tôi cướp vài lần mà được mấy đồng đâu. Nghề nghiệp đó làm ăn không được tốt. Ninh Khiết không khỏi thở ra một hơi, không phải cướp là được. Thật ra nàng cũng không phải rất hiểu Hạ Thiên, trước đó tuy xem qua một vài tư liệu về hắn và biết được vài phương diện, nhưng trong lòng nàng khi đó cảm thấy đây là một tên lưu manh bị thần kinh. Bây giờ nàng thấy hắn không đáng chán ghét, cũng không thừa nhận đàn ông của mình bị thần kinh, nhưng nàng cảm thấy hắn làm việc quá cổ quái, không theo lẽ thường, vì thế mà nàng thật sự sợ hắn sẽ làm ra những chuyện dở khóc dở cười. Vậy cậu rốt cuộc muốn chữa bệnh cho ai? Ninh Khiết nhìn không được phải hỏi. Chính là ông ta. Hạ Thiên chỉ vào trong quầy thuốc. Ninh Khiết nhìn mà không khỏi ngẩn ngơ, đây không phải là bác sĩ Hoàng sao? Anh đẹp trai, anh muốn chữa bệnh cho bác sĩ Hoàng sao? Cô gái trẻ bán thuốc trong quầy lại nghe được cuộc nói chuyện giữa Hạ Thiên và Ninh Khiết, vì vậy nàng không nhịn được phải nói một câu. Tôi thấy anh đến tìm bác sĩ Hoàng chữa bệnh thì đúng. Ông ấy không xem được bệnh cho tôi, nhưng tôi có thể chữa bệnh cho ông ấy. Hạ Thiên lười biếng nói, tôi chẳng muốn tranh chấp với cô, cứ chờ thì biết. Anh đẹp trai, đừng ăn nói lung tung, sao bác sĩ Hoàng lại bệnh được? Đúng vậy, đáng tuổi con cháu thì ăn nói cho đàng hoàng, bác sĩ Hoàng là người tốt. Thằng này có bệnh đầu óc bị thần kinh, mày lên cho bác sĩ Hoàng khám bệnh buông thuốc kẻo chết bây giờ. Vài người bệnh chờ đến lượt nói anh một câu tôi một câu, bộ dạng giống như muốn dùng nước miếng dìm chết Hạ Thiên. Đầu óc các người mới có vấn đề. Hạ Thiên trừng mắt nhìn một người. Không tin anh hỏi lão Hoàng xem có phải ông ấy bị bệnh không. Tiểu tử, có tin ông xiên mày không? Tên đàn ông bị Hạ Thiên mắng hơn 40 tuổi, bộ dạng có hơi nóng tính, hắn vung tay lên định đánh người. A Hoa, đừng nóng tính như vậy. Một giọng nói ôn hòa vang lên, người nói chính là bác sĩ Hoàng. Lão vừa mới gây đơn xong cho một người bệnh, lúc này giống như có hơi nhàn rỗi. Lão quay đầu nhìn Hạ Thiên, giọng điệu rất bình thản. Người trẻ tuổi, tôi thấy cậu vừa mua ngân châm, có lẽ cũng hiểu y thuật. Nhưng cậu nói tôi có bệnh, điều này cũng không rõ ràng. Phải biết rằng tôi cũng đã lớn tuổi, ít nhiều cũng có bệnh, điều này không ai đoán trước được. Bác sĩ Hoàng, nhưng tôi không quen nhìn tên tiểu tử này chù ở anh. Tên đàn ông gọi là A Hoa chợt thở phì phò nói, rõ ràng hắn khá quen thuộc với bác sĩ Hoàng, cũng rất nghe lời bác sĩ Hoàng. Tuy bộ dạng hắn có vẻ rất căm phẫn nhưng thật sự không đánh nhau với Hạ Thiên. A Hoa, cậu thanh niên kia nói không sai, tôi thật sự có bệnh, đến tuổi này có bệnh cũng không có gì kỳ lạ. Bác sĩ Hoàng nói với vẻ mặt ôn hòa. Này, ông Hoàng, tôi không nói đến bệnh viêm tuyến tiền liệt của ông, bây giờ ông còn một bệnh nặng hơn nữa lại sắp chết. Hạ Thiên lười biếng nói. Nghe nói như vậy thì mọi người không khỏi ngẩn ngơ, vẻ mặt cô gái bán thuốc lại càng cổ quái, bác sĩ Hoàng bị viêm tuyến tiền liệt sao? Có nhiều người không biết viêm tuyến tiền liệt là bệnh gì nhưng cô gái bán thuốc lại biết, hơn nữa bệnh viện đối diện tiệm thuốc kia treo một bảng hiệu lớn ghi rõ ràng là chuyên trị viêm tuyến tiền liệt. Trước kia dù nàng không biết nhưng nhìn lâu cũng biết đó là bệnh gì. Ninh Khiết thì có chút mơ hồ, nàng chỉ cảm thấy vẻ mặt đám người bên cạnh có chút quái gì, vẻ mặt bác sĩ Hoàng cũng có chút xấu hổ. Cậu thanh niên, vậy cậu nói đi, tôi rốt cuộc bị bệnh gì? Bác sĩ Hoàng nhanh chóng khôi phục lại như thường, Lão mở miệng nói. Ông lão chính ông cũng không phải không biết, còn giả vờ làm gì? Hạ Thiên bĩu môi. Trái tim của ông có bệnh, bệnh tim bẩm sinh, ông không biết sao? Vẻ mặt bác sĩ Hoàng có hơi biến đổi, cuối cùng lão cũng phát hiện người thanh niên kia không hồ đồ, vì đối phương biết rõ lão bị bệnh tim, mà chuyện này không có vài người trong thôn dân Hưng biết rõ. Bác sĩ Hoàng có tên là Hoàng Kiện Khang, sở dĩ đặt tên như vậy vì hồi nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh, người trong nhà mong lão được Kiện Khang mở ngoặc tròn khỏe mạnh đóng ngoặc tròn. Thật ra nếu căn bệnh tim bẩm sinh được phát hiện vào thời đại này thì sẽ được chữa, nhưng vài chục năm trước y học còn chưa phát triển như bây giờ, mà bác sĩ Hoàng lại dùng thuốc đông y, vì vậy lão mới học trung y. Những năm gần đây bác sĩ trung y là không nhiều, hơn nữa còn hay giả danh lừa đảo, vì thế mà bác sĩ trung y thường hay bị chỉ trích, rất nhiều người chỉ chữa bệnh theo tây y. Nhưng dù là như vậy, nếu có một trung y thật sự tốt thì sẽ làm ăn rất tốt, mà bác sĩ Hoàng là một người như vậy. Lão mở tiệm thuốc và khám bệnh, vì chi phí khám không đắt, hơn nữa hiệu quả lại tốt nên những năm gần đây thanh danh rất tốt trong thôn dân Hưng, ít nhất thì người ở đây đều đến cho lão xem bệnh. Xem ra chúng ta thật sự cùng nghề. Bác sĩ Hoàng mở miệng nói. Người thanh niên không biết nên xưng hô thế nào. Tôi họ Tống, Tống trong triều nhà Tống, tên chỉ có một chữ, là Tử trong sinh tử. Hạ Thiên thuận miệng nói. Hắn thấy cái tên này của mình là không sai, trước khi Tống Ngọc Mì chết thì hắn nên dùng cái tên này. Tống Tử. Bác sĩ Hoàng chợt ngây người, cái tên quá dịu dị, những năm gần đây ai dùng chữ chết làm tên. Đúng vậy, là Tống Tử, trước kia có một thầy tướng số nói tôi phải lấy tên là Tống Tử, nếu không sẽ chết, vì vậy mới như thế này. Hạ Thiên thuận miệng nói ra một câu chuyện, tất nhiên hắn sẽ không nói cho người khác biết Tống Tử chính là Tống Ngọc Mì sẽ tử. Vậy tôi gọi cậu là bác sĩ Tống. Bác sĩ Hoàng trầm ngâm một chút rồi nói. Ánh mắt của bác sĩ Tống là rất tốt, tôi thật sự có bệnh tim bẩm sinh, bệnh này đã theo tôi hơn 50 năm cho đến nay đều không có vấn đề gì. Cậu nói tôi sắp chết, có nghiêm trọng quá không? Có nghiêm trọng hay không thì ông sẽ biết. Hạ Thiên lười biếng nói. Trước kia ông không có vấn đề thì chẳng có nghĩa bây giờ sẽ không. Ông lớn tuổi rồi, gần đây lại vất vả. Đặc biệt là hôm nay, ông đã xem bệnh cho nhiều người phải không? Này, tôi phải chờ ở đây, nhiều nhất là nửa giờ sau bệnh của ông sẽ tái phát. Bác sĩ Tống thật sự nắm chắc như vậy sao? Vẻ mặt bác sĩ Hoàng chợt biến đổi. Vài ngày qua lão thật sự rất mệt mỏi, hôm nay cũng xem bệnh cho nhiều người, vì những ngày qua nhiệt độ xuống thấp mà người bệnh rất đông. Nếu không chúng ta đánh cuộc. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Bác sĩ Tống muốn đánh cuộc thế nào? Bác sĩ Hoàng có chút mê hoặc. Đơn giản thôi, tôi nói nửa giờ nữa bệnh tim của ông sẽ phát tác, nếu không thì tôi thua, nếu phát tác thì tôi thắng. Nếu thắng thì tôi sẽ cứu sống ông, nhưng tiệm thuốc là phải chia cho tôi một nửa. Hạ Thiên lười biếng nói, hắn cần kiếm tiền, mà tiệm thuốc là nơi kiếm tiền rất tốt. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1008. Thắng được nửa tiệm thuốc. Tiểu tử, mày muốn chết sao? Mày muốn cả tiệm thuốc của bác sĩ Hoàng à? Bác sĩ Hoàng còn chưa nói gì thì tên A Hoa đã nổi giận. Hắn hùng hổ phóng về phía Hạ Thiên. Có tin ông đã chết mày không? Nói chuyện khách khí một chút. Ninh Khiết lúc này cũng bực bội. Nàng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn A Hoa, giọng điệu mất vui. Bây giờ thì nàng đã hiểu, Hạ Thiên thật sự muốn kiếm tiền ở quán thuốc này, nàng cũng không muốn có người phá hoại kế hoạch của hắn. Người đẹp, anh chưa khách khí sao? A Hoa tỏ ra tùy tiện. Anh cho em biết, A Hoa này không phải hạng ngồi không, bác sĩ Hoàng đã cứu anh một mạng, bây giờ các người muốn cướp tiệm thuốc của bác sĩ Hoàng trước tiên phải hỏi xem A Hoa anh đây có đồng ý hay không đã. Nếu anh còn mắng người, đừng trách tôi ra tay đánh người. Ninh Khiết hừ lạnh một tiếng. A Hoa, nói chuyện khách khí một chút. Lúc này bác sĩ Hoàng cũng nói. Được rồi, nể mặt bác sĩ Hoàng, tôi tạm thời không so đo với đôi cậu nam nữ. A Hoa lầm bầm phẫn nộ quay về. Bốp! Một âm thanh trong trẻo vang lên, Ninh Khiết đột nhiên ra tay cho A Hoa một bạt tai. A Hoa đầu tiên là sững sờ, sau đó nổi giận lao về phía Ninh Khiết. Hừ, mày muốn chết? Á! A Hoa còn chưa nói dứt lời thì đã bị Ninh Khiết đá ngay vào bụng. Hắn đau đớn kêu lên một tiếng rồi ôm bụng ngã xuống đất. Này, đừng đánh nữa. Cô gái trẻ tuổi bán thuốc trong quầy lập tức lên tiếng khuyên bảo, mà đám người đến xem bệnh cũng ngây người, rõ ràng bọn họ không ngờ nơi đây có đánh nhau. Hơn nữa A Hoa lại đánh nhau với một người phụ nữ xinh đẹp, điều này thật sự quá dường dị. Tiểu thư trước tiên xin dừng tay, xin dừng tay. Bác sĩ Hoàng thấy tình cảnh không đúng thì vội vàng khuyên bảo, đồng thời còn xin sự giúp đỡ của Hạ Thiên. Bác sĩ Tống, làm phiền cậu nói bạn gái dừng tay được không? Cô ấy là vợ tôi, không phải bạn gái. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu cũng không cho Ninh Khiết dừng tay, hắn thấy tên A Hoa kia cần ăn đòn. Ninh Khiết lúc này mới chủ động ngừng tay nhưng giọng điệu có chút lạnh lùng. Bác sĩ Hoàng, nể mặt ông bây giờ tôi mới dừng tay, nhưng ông nói cho anh ta biết, nếu còn nói ra những lời không sạch sẽ, tôi sẽ đánh gãy răng. Vâng, vâng, tôi sẽ khuyên. Bác sĩ Hoàng vội gật đầu, sau đó lão nhìn A Hoa đang đứng lên đau đớn rồi nói với vẻ trách cứ. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng nên quá nóng tính. Không cần tùy tiện mắng người, bây giờ đã thấy tai hại chưa? A Hoa dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Ninh Khiết, cuối cùng hắn cũng không dám nói thêm điều gì, nhưng bộ dạng của hắn vẫn có chút không cam lòng. Này, ông lão, ông có đánh cuộc không? Hạ Thiên lúc này không nhịn được nói. Đừng nói tôi không nhắc nhở ông, người khác chưa chắc có thể cứu được ông, nhưng nếu ông tình nguyện chia cho tôi nửa hiệu thuốc, lát nữa tôi có thể cứu ông một mạng. Bác sĩ Tống, cậu thật sự vững tin chút nữa bệnh tim của tôi sẽ tái phát sao? Bác sĩ Hoàng cũng bị những lời nói của Hạ Thiên làm cho bất ổn. Tất nhiên, nếu ông không tin thì có thể đánh cuộc với tôi, nếu không chút nữa có phát tác thì tôi cũng mặc kệ. Hạ Thiên thuận miệng nói, hắn cũng không muốn chữa bệnh không công. Bác sĩ Hoàng có chút chần chừ, sau đó lão hỏi: Bác sĩ Tống, nếu cậu thua? Nếu thua tôi sẽ làm việc không công cho tiệm thuốc của ông. Hạ Thiên ra vẻ không quan tâm. Nhưng ông yên tâm, tôi sẽ không thua. Được rồi, như vậy thì đánh cuộc. Bác sĩ Hoàng cảm thấy Hạ Thiên rất có thể là kẻ đến quấy rối. Vì lão mở tiệm thuốc này mà đắc tội với không ít người, ví dụ như một vài bệnh viện và nhà thuốc lân cận, nhưng lão là người địa phương nên cơ bản không ai dám đến làm phiền. Lúc này bác sĩ Tống này rõ ràng là người ngoài đến, điều này làm bác sĩ Hoàng sinh ra một ý nghĩ, có phải đây là người mà đối thủ cạnh tranh cố ý tìm đến làm khó mình. Cũng vì ý nghĩ này mà bác sĩ Tống quyết định tham gia cá cược. Lão không nghĩ mình yếu thế, lùi một bước không sợ chuyện chắc chắn xảy ra, chỉ sợ chuyện không ngờ. Nếu lão thật sự phát bệnh, có người cứu thì quá tốt, nếu cứu một mạng và trả nửa hiệu thuốc, tuy giá hơi cao nhưng không thể nói là không lời. Nếu lão không phát bệnh, như vậy bác sĩ Tống sẽ làm việc không công cho lão, vì thế dù thắng hay thua lão đều không thiệt, sao không cược một lần. Như vậy thì được, ông cứ tiếp tục xem bệnh cho bọn họ, chút nữa tôi sẽ chỉ bệnh cho ông. Hạ Thiên lười biếng nói, sau đó hắn tìm một chiếc ghế trống ngồi xuống, sau đó lại thuận tay kéo Ninh Khiết. Vợ vừa keo kiệt, chị cũng ngồi nghỉ đi. Ninh Khiết tuy không quen thân mật với Hạ Thiên trước mặt nhiều người, nhưng nàng vẫn ngồi trên đùi hắn. A Hoa ở bên cạnh đưa mắt nhìn Hạ Thiên, trong lòng nghĩ mãi mà không rõ tên tiểu tử tống tử này là ai, vì sao người phụ nữ xinh đẹp và hung hăng kia lại dịu dàng ngoan ngoãn như vậy, điều này đúng là khó nghĩ. Ông ta sẽ thật sự tái phát bệnh tim sao? Một lúc sau Ninh Khiết không nhịn được phải nói. Đúng vậy, sẽ lập tức tái phát thôi, nói chung còn hơn 10 phút nữa. Hạ Thiên thuận miệng nói. Ninh Khiết lập tức có chút kỳ quái. Nhưng vừa rồi cậu nói phải nửa giờ sau mới tái phát, bây giờ mới 2 phút mà thôi. Vì bây giờ tâm tình ông ta kích động, vì thế bệnh tái phát nhanh hơn. Hạ Thiên giải thích một câu. Là vậy sao? Ninh Khiết chợt hiểu ra. Lúc này Hạ Thiên lại nói một câu. À, không đúng, chỉ cần 5 phút sẽ phát tác. Bác sĩ Hoàng, hay chút nữa hãy xem bệnh cho tôi. Lúc này một người ở bên cạnh không nhịn được phải mở miệng, vì bên cạnh có người nói bệnh tim của bác sĩ Hoàng sẽ lập tức phát tác. Đừng nói điều này làm cho bác sĩ Hoàng phải sợ hãi, ngay cả đám người bọn họ ở bên cạnh cũng kinh hoàng. Không sao. Bác sĩ Hoàng tỏ ra khá trấn tĩnh, nhưng trong lòng lão có trấn tĩnh hay không thì lại là một chuyện khác. Bác sĩ Hoàng nhanh chóng bắt mạch cho người bệnh, sau khi biết rõ tình huống thì kê đơn thuốc, toàn bộ quá trình chưa đến 3 phút. Đúng lúc này thì Hạ Thiên bắt đầu mở miệng. 19. Chồng cậu đếm ngược làm gì vậy? Ninh Khiết có chút buồn bực. 4, 3, 2, 1. Hạ Thiên không trả lời vấn đề của Ninh Khiết, mãi đến khi đếm đến số 1 mới ôm nàng đặt sang một bên, sau đó đứng lên nói. Tôi chuẩn bị cứu người. Ninh Khiết chợt ngẩn ngơ, đúng lúc này nàng nghe thấy một giọng điệu kinh hoàng. Bác sĩ Hoàng, chú bị sao thế này? Người mở miệng hét lớn chính là cô gái trẻ tuổi bán thuốc. Đám người bàng quan lại ngẩn ngơ, khoảnh khắc này không biết phải làm sao, vì bọn họ thấy vẻ mặt bác sĩ Hoàng rất khổ sở, lấy tay đặt lên ngực, giống như không nói nên lời. Điều này, bác sĩ Tống, mau đến cứu người. Cô gái trẻ kịp phản ứng, nàng vội vàng nói với Hạ Thiên. Đừng lo, ông ta không chết nhanh vậy đâu. Hạ Thiên lười biếng nói một câu, sau đó hắn lấy ra một cây ngân châm rồi quét mắt nhìn đám người ở đây. Này, các người thấy chưa, tôi thắng đấy nhé. Ánh mắt đám người trong tiệm thuốc nhìn Hạ Thiên đã có chút khác biệt. Người này đúng là quá lợi hại, y thuật như vậy tối thiểu cũng hơn bác sĩ Hoàng. Mày mau chữa bệnh cho bác sĩ Hoàng đi, làm nhảm làm gì. A Hoa kia lại nhìn không được, hắn dùng giọng lo lắng thúc giục. Không cần anh phải thúc tôi biết khi nào nên chữa bệnh. Hạ Thiên trừng mắt nhìn A Hoa. Nếu còn lắm mồm thì tôi đập vỡ mồm. A Hoa còn định nói gì đó thì phát hiện một ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mình. Khi ánh ma này chuyển đến thì A Hoa lập tức hoảng sợ, cũng không dám nói thêm điều gì. Ngã một lần thì sau đó sẽ khôn hơn. A Hoa bây giờ không sợ Hạ Thiên nhưng vừa bị Ninh Khiết đánh. Vì vậy Ninh Khiết vừa dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn sang thì hắn đã bị dọa cho sợ hãi. Hạ Thiên cuối cùng cũng đi đến quầy thuốc, nhưng hắn không lập tức thi châm cho bác sĩ Hoàng, trước tiên hắn bắt mạch cho đối phương. Tuy trước đó hắn biết bác sĩ Hoàng có bệnh tim, cũng biết sẽ nhanh chóng phát tác, nhưng bây giờ hắn phải bắt mạch mới có thể biết rõ ràng tình huống. Mà cô gái trẻ ở bên cạnh cũng thầm nghĩ, người này có lẽ là thầy thuốc thật sự, tư thế bắt mạch rất sống. Á, cô gái trẻ vừa suy nghĩ thì thấy Hạ Thiên đâm châm về phía trái tim bác sĩ Hoàng, vì thế nàng không khỏi hô lên kinh hoàng. A Hoa ở bên kia cũng rất căng thẳng, nhưng lúc này hắn không dám nói lời nào, chỉ nhìn Hạ Thiên liên tục đâm châm lên vị trí trái tim của bác sĩ Hoàng. Thật ra nếu như trước thì Hạ Thiên sẽ không cần đâm nhiều châm như vậy, nhưng bây giờ hắn không thể dùng băng hỏa linh khí, vì vậy mà chữa bệnh phiền phức hơn, phải đâm hơn vài chục châm mới dừng lại. Lúc này đám người bên cạnh cũng phát hiện vẻ đau đớn trên mặt bác sĩ Hoàng đã biến mất, một lúc sau lão đã có thể mở miệng. Bác sĩ Tống, đa tạ cậu. Điều này bác sĩ Tống quả nhiên thần kỳ. Lúc này đám người trong tiệm thuốc không khỏi thầm than sợ hãi. Không cần cảm ơn tôi, đừng quên những gì đã đánh cuộc, bây giờ ông phải chia cho tôi một nửa tiệm thuốc. Hạ Thiên nhanh chóng nói một câu rồi kéo Ninh Khiết đi ra ngoài. Tôi có việc đi trước, ngày mai sẽ đến tìm sau. Hạ Thiên đi có hơi gấp, vì vậy mà đám người trong tiệm thuốc không khỏi buồn bực. Người này vất vả lắm mới thắng nửa tiệm thuốc, sao đi nhanh như vậy? Bác sĩ Hoàng cũng mê hoặc. Một lát sau lão vội vàng chạy theo ra ngoài nhưng căn bản không thấy Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên đã kéo Ninh Khiết về khách sạn với tốc độ nhanh nhất. Hắn đi vào phòng rồi lập tức đóng cửa lại. Vợ vừa keo kiệt, xem xét giúp tôi, đừng cho bất kỳ ai đến quấy rầy. Hạ Thiên vội vàng nói ra một câu, sau đó hắn ngồi xuống đất, trên tay có một cây ngân châm. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1009. Em yêu Hạ Thiên. Hạ Thiên dùng động tác rất nhanh để đâm ngân châm lên người mình. Chưa đến một lúc sau, tất cả ngân châm đều đã đâm lên người hắn. Ninh Khiết vốn không biết có chuyện gì phát sinh, nhưng khi nàng thấy động tác của Hạ Thiên thì hiểu ra có lẽ hắn lại bị âm hỏa quấy phá. Hạ Thiên nhanh chóng không diêm kim nữa, hắn ngồi xuống đất, nhắm mắt lại. Ninh Khiết không biết hắn đang làm gì, nhưng nàng có thể cảm giác được trong không gian lân cận có một luồng sóng dao động, vô tình trong lòng nàng có chút lo lắng. Nàng có thể suy đoán hắn đang cố gắng ngăn cản những công kích của âm hỏa. Dù Ninh Khiết thật sự lo lắng nhưng cũng không biết nên làm gì. Điều nàng cần làm duy nhất chính là ở bên cạnh cảnh giới, không cho bất kỳ ai quấy rầy hắn. Đừng lo, y thuật của cậu ta lợi hại như vậy, tất nhiên sẽ có cách giải quyết vấn đề. Ninh Khiết thầm an ủi mình. Nàng tin Hạ Thiên dám đưa âm hỏa sang người thì chắc chắn có thể áp chế được. Ninh Khiết cũng không biết khi đó Hạ Thiên thật ra không còn lựa chọn nào khác. Tất nhiên bây giờ Hạ Thiên cũng thật sự có thể nắm chắc giải quyết âm hỏa. Bây giờ âm hỏa và băng hỏa linh khí chính là hai lực lượng khác biệt trong người hắn. Nếu xét ở một trình độ nào đó thì hai lực lượng này không liên quan đến nhau. Nhưng thực tế băng hỏa linh khí khá đặc thù, vì vậy nếu băng hỏa linh khí đủ mạnh thì hoàn toàn có thể thôn phệ chuyển hóa bất kỳ luồng chân khí nào khác. Hạ Thiên đã từng làm những chuyện tương tự như vậy, điều bây giờ hắn cần làm chính là một chuyện đã từng xảy ra mà thôi. Vấn đề duy nhất chính là bây giờ lực lượng âm hỏa trong người Hạ Thiên quá hùng mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả băng hỏa linh khí. Nếu muốn dùng băng hỏa linh khí để thôn phệ là điều không thể. Cũng may hắn nghĩ ra một biện pháp, đó chính là đi từng bước một. Hắn lợi dụng ngân châm để phong bế vài kinh mạch của mình, chia âm hỏa thành hai bộ phận, một phần rất mạnh, một phần lại yếu. Mà bây giờ điều hắn cần làm chính là dùng băng hỏa linh khí cắn nuốt tất cả phần âm hỏa yếu đuối kia. Nếu kế hoạch này có thể thành công, như vậy mỗi ngày Hạ Thiên có thể cắn nuốt một phần âm hỏa, sau một khoảng thời gian hắn có thể hoàn toàn thanh toán tất cả. Nhưng kế hoạch này có thể thành công hay không thì Hạ Thiên không thể nắm chắc 10 phần, chỉ coi như lần này là thí nghiệm mà thôi. Đây là một quá trình rất gian khổ, Hạ Thiên không ngừng vận chuyển băng hỏa linh khí trong cơ thể. Hắn thôn phệ âm hỏa với tốc độ thong thả, đối với hắn thì đây chính là một cảm giác dày vò. Hơn nữa người bị dày vò cũng không phải chỉ có Hạ Thiên, đối với Ninh Khiết ở bên cạnh thì cũng là một loại dày vò. Vì vài giờ trôi qua mà Hạ Thiên vẫn ngồi đó không nhúc nhích, khốn nổi nàng lại không biết tình huống bây giờ của Hạ Thiên là gì, tất nhiên nàng sẽ càng lo lắng. Nhưng bây giờ nàng chỉ có một lựa chọn duy nhất, chỉ có thể chờ đợi trong giày vò mà thôi. Hầu như cùng một thời gian ở thủ đô, Trong một tòa nhà lớn, một cô gái xinh đẹp ngồi bên đàn dương cầm, nàng khẽ nhắm mắt, ngón tay lướt trên phím đàn. Một bài hát duyên dáng vang lên, một ca khúc được người hát dùng hết tâm tư cất lời. Trong một cơn gió tuyết tán loạn, Tuyết Cơ dĩ nhiên là mê say. Cô gái xinh đẹp lại lặp lại lời ca một lần nữa, vô tình trên mặt có hai giọt lệ. Bút, bút, bút. Tiếng vỗ tay khẽ vang lên làm cô gái bừng tỉnh, nàng xoay người rồi dùng tốc độ thật nhanh lau nước mắt, nàng cười miễn cưỡng. Đại ca, Tiểu Vũ, đây là ca khúc mới của em sao? Người đến cao lớn anh tuấn chính là đệ nhất công tử thủ đô Triệu công tử. Hắn nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt có chút dịu dàng, bộ dạng cũng không cao ngạo như ở bên ngoài. Đơn giản là cô gái xinh đẹp kia chính là em gái của hắn, là thiên hậu nổi tiếng giới ca sĩ hoa ngữ Triệu Vũ Cơ. Vâng đại ca, khúc vừa rồi mới được viết ra, đêm nay lần đầu tiên em hát. Triệu Vũ Cơ khẽ gật đầu, nàng thành thật trả lời. Triệu công tử khẽ thở dài. Tiểu Vũ, em đúng là một thiên tài âm nhạc, thiên phú âm nhạc của em có thể nói là đệ nhất. Đại ca, thật ra cũng không phải, bây giờ ma nữ Mộng Mộng còn được hoan nghênh hơn em. Triệu Vũ Cơ lắc đầu nói. Ma nữ Mộng Mộng có tiếng ca rất hay, nhưng đó là vì âm thanh của cô ta dễ nghe. Cô ta cũng không giống em, tiếng ca của em không những dễ nghe còn ẩn chứa tình cảm. Triệu công tử lắc đầu, sau đó hắn di chuyển chủ đề. Đúng rồi, Tiểu Vũ, bài hát này tên là gì? À, tên là Tuyết Cơ. Triệu Vũ Cơ trả lời. Tuyết Cơ, Tuyết Cơ. Triệu công tử khẽ lặp lại hai lần, sau đó hắn nhìn vào mắt Triệu Vũ Cơ. Tiểu Vũ, em là Tuyết Cơ, có đúng không? Triệu Vũ Cơ chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng mất tự nhiên hỏi. Đại ca, sao anh lại hỏi vậy? Tiểu Vũ, anh biết em đã đến huyện Mộc Sương, cũng biết em đi tìm Hạ Thiên. Anh biết em và Hạ Thiên đã ở một đêm trên Thanh Phong Sơn, tối hôm đó có trận tuyết lớn, mà em và Hạ Thiên thì không biết đã đi đâu. Triệu công tử chậm rãi nói. Anh không biết tối hôm đó các em đi đâu, nhưng anh nghe xong lời ca và hiểu rõ. Thật xin lỗi đại ca, em không cố ý muốn dối anh. Triệu Vũ Cơ khẽ nói. Triệu công tử khẽ thở dài. Tiểu Vũ, em quả thật là không biết nói dối, anh biết em cố ý gạt anh biết em muốn làm gì. Em muốn giết Hạ Thiên, em muốn giúp anh, nhưng Tiểu Vũ, anh đã nói với em rồi, em làm vậy không phải giúp anh, là sỉ nhục anh. Đại ca, thật xin lỗi, em chỉ... Triệu Vũ Cơ cảm thấy rất lo lắng. Không cần nói xin lỗi. Triệu công tử dùng ánh mắt sùng ái nhìn Triệu Vũ Cơ. Tiểu Vũ, em là em gái của anh, dù em làm gì thì anh cũng không trách, nhưng có một số việc, anh hy vọng em có thể nói cho anh biết. Đại ca, có chuyện gì? Triệu Vũ Cơ không nhịn được phải hỏi. Tiểu Vũ, em yêu Hạ Thiên có phải không? Triệu công tử trầm mặc một lúc rồi khẽ hỏi. Em? Triệu Vũ Cơ chợt ngẩn ngơ, khoảnh khắc này nàng thật sự không biết nên trả lời thế nào, nàng khẽ nói. Đại ca, em thật sự không biết, em còn chưa yêu ai, em không biết đó là thứ cảm giác gì. Thật ra chỉ cần dựa vào lời ca của em thì anh đã biết, em yêu Hạ Thiên. Anh không thể không bội phục tiểu tử kia, chỉ là một buổi tối mà lấy được lòng em mất rồi. Triệu công tử khẽ thở dài. Không thể không nói hắn là độc nhất vô nhị. Đại ca, tối nay anh rất hay thở dài. Triệu Vũ Cơ lúc này không nhịn được phải nói. Trước kia anh rất ít khi thở dài. Tiểu Vũ, tuy bây giờ anh đã không cần phải hỏi, nhưng anh còn muốn từ chính miệng em tìm ra đáp án. Em chưa giết Hạ Thiên, có phải không? Vẻ mặt Triệu công tử chợt trở nên nghiêm túc. Không, đại ca, có chuyện gì sao? Trong lòng Triệu Vũ Cơ chợt sinh ra cảm giác không ổn. Hạ Thiên mất tích. Triệu công tử chậm rãi nói. Cái gì? Triệu Vũ Cơ hô lên kinh hoàng. Cậu ta mất tích. Đúng vậy, mất tích, hơn nữa không phải là tình cảnh cậu ta chủ động. Triệu công tử gật đầu. Tiểu Vũ, anh không hy vọng em ám sát Hạ Thiên, nhưng bây giờ anh thật sự hy vọng em làm cho hắn mất tích. Đại ca, thật sự không phải em làm. Đầu óc Triệu Vũ Cơ chợt rối loạn, tin tức này quá ngạc nhiên với nàng. Anh biết. Giọng điệu của Triệu công tử chợt trầm thấp. Nhưng điều này có nghĩa là trên đời còn người mạnh hơn cả Hạ Thiên, như vậy Triệu gia chúng ta cũng gặp kẻ địch mạnh hơn cả Hạ Thiên. Triệu Vũ Cơ không nói gì, nàng thật sự không biết nói gì, nàng phát hiện trong lòng rất ê ẩm, rất muốn khóc. Tiểu Vũ, đừng quá lo lắng, hắn chỉ mất tích mà thôi, chưa chắc đã xảy ra chuyện. Triệu công tử lúc này an ủi Triệu Vũ Cơ một câu. Cũng muộn rồi, em đi nghỉ sớm đi. Triệu công tử dừng lại hơn 10 giây rồi xoay người bỏ đi, mà Triệu Vũ Cơ lại ngồi xuống bên cạnh đàn, giọng ca duyên dáng vang lên, ngay sau đó lệ đã rơi đầy mặt. Đêm khuya, Ninh Khiết luôn bất an chợt thiếu chút nữa đã hoan hô, vì nàng thấy Hạ Thiên mở mắt, nhưng nàng không dám lên tiếng, nàng sợ quấy rầy hắn. Hạ Thiên rút ngân châm trên người ra, 10 phút sau hắn mới đứng lên. Cậu không việc gì đấy chứ? Ninh Khiết cuối cùng cũng không nhịn được phải nói. Không có gì. Hạ Thiên trả lời trong âm thanh có chút uể oải, mà hắn vừa dứt lời thì Ninh Khiết đã nhào lên người. Hạ Thiên lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất, cũng may Ninh Khiết kịp phản ứng, nàng vội vàng giữ chặt lấy hắn. Cậu không phải nói không có việc gì sao? Ninh Khiết lại lo lắng. Không có gì, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là được. Hạ Thiên mất thời gian quá dài mới hấp thu được một phần âm hỏa, nhưng quá mệt mỏi, khoảnh khắc này hắn chỉ muốn ngủ mà thôi. Ninh Khiết có chút an tâm, sau đó nàng buông lỏng Hạ Thiên, mà hắn lập tức ngã xuống giường, một lúc sau đã ngáy o o, còn chưa chịu đắp mền. Ninh Khiết nhìn Hạ Thiên đã ngủ say mà ngẩn ngơ, nàng không khỏi nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt hắn, khi đó hắn cũng rất thích ngủ, mà ngủ ngay trên đường. Lúc này tôi sẽ ngủ với cậu. Ninh Khiết thì thào nói, sau đó nàng lên giường, giúp Hạ Thiên co áo ngoài, nàng cũng cởi áo ngoài, cuối cùng nằm xuống bên cạnh Hạ Thiên. Khi nàng ôm lấy hắn thì phát hiện nửa bên thân thể lạnh như băng đã không còn lạnh như buổi trưa. Nhất định sẽ khá hơn. Khoảnh khắc này Ninh Khiết chợt sinh ra niềm tin, cũng có ước mơ với tương lai. Hạ Thiên dùng động tác rất nhanh để đâm ngân châm lên người mình, chưa đến một lúc sau tất cả ngân châm đều đã đâm lên người hắn. Ninh Khiết vốn không biết có chuyện gì phát sinh, nhưng khi nàng thấy động tác của Hạ Thiên thì hiểu ra có lẽ hắn lại bị âm hỏa quấy phá. Hạ Thiên nhanh chóng không diêm kim nữa, hắn ngồi xuống đất, nhắm mắt lại. Ninh Khiết không biết hắn đang làm gì, nhưng nàng có thể cảm giác được trong không gian lân cận có một luồng sóng dao động, vô tình trong lòng nàng có chút lo lắng. Nàng có thể suy đoán hắn đang cố gắng ngăn cản những công kích của âm hỏa. Dù Ninh Khiết thật sự lo lắng nhưng cũng không biết nên làm gì. Điều nàng cần làm duy nhất chính là ở bên cạnh cảnh giới, không cho bất kỳ ai quấy rầy hắn. Đừng lo, y thuật của cậu ta lợi hại như vậy, tất nhiên sẽ có cách giải quyết vấn đề. Ninh Khiết thầm an ủi mình, nàng tin Hạ Thiên dám đưa âm hỏa sang người thì chắc chắn có thể áp chế được. Ninh Khiết cũng không biết khi đó Hạ Thiên thật ra không còn lựa chọn nào khác, tất nhiên bây giờ Hạ Thiên cũng thật sự có thể nắm chắc giải quyết âm hỏa. Bây giờ âm hỏa và băng hỏa linh khí chính là hai lực lượng khác biệt trong người hắn, nếu xét ở một trình độ nào đó thì hai lực lượng này không liên quan đến nhau. Nhưng thực tế băng hỏa linh khí khá đặc thù, vì vậy nếu băng hỏa linh khí đủ mạnh thì hoàn toàn có thể thôn phệ chuyển hóa bất kỳ luồng chân khí nào khác. Hạ Thiên đã từng làm những chuyện tương tự như vậy, điều bây giờ hắn cần làm chính là một chuyện đã từng xảy ra mà thôi.